Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện. Đến với Nghiện Truyện ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung đến với một bộ truyện dài kỳ rất là hay, rất là mới trên kênh có tựa đề Thân Phận Đàn Bà, và bộ truyện được thể hiện qua chất giọng quen thuộc của MC Hồng Nhung. Ngay bây giờ thì kính mời quý vị khán giả chúng ta cùng chú ý theo dõi. Cụ Cử bước ra khỏi lan can. Từ trên tầng lầu, cụ nhìn ra mái cánh đồng, dõi theo một bóng người đang khom lưng lần bước để bắt những con cô đồng. Rồi cụ đưa tay vuốt tròm râu bạc, gật đầu cười. Bất thần cụ nảy ra một ý nghĩ. Ta sẽ cho đón nó về đây. Phải rồi, nguồn vui tuổi già. Thế là hình ảnh cô gái bắt cua hiện lên trong tâm trí cụ. Đó là một cô gái nghèo khổ, hiền hậu, mà cặp mắt lại có duyên thầm. Để bênh vực chữ ý nghĩ ấy, cụ Cửu nói một mình. Dù ai cười ta, giả chơi chống bỏi, mặc, ta cứ làm, vì như thế là ta đã ra tay cứu vớt một con người khỏi cảnh lam lũ. Đó không phải là một việc làm để lại phúc đức về sau hay sao? Nghĩ rồi, cụ Cửu quay vào gian gác, ngồi trên chiếc salon mặt đá hoa. Cụ lơ đễnh nhìn vào tấm gương hình bầu dục. Chòm râu bạc và mái tóc trắng phơ làm cho cụ thấy mình cũng ngao ngao giống như một tiên ông trong cái nhãn dán ở chai rượu phong ten của Pháp. Chợt cụ nhớ lại câu nói của cụ Đồ năm ngoái. Mình thân lão nhưng tâm bất lão. Thân có nhàn mà tâm chẳng được nhàn. Rồi cụ Cửu thở dài. Một nỗi buồn choán ngợp cả tâm trí của kẻ về già lúc cô đơn. Sau cùng, cụ quay lại góc phòng. Nhìn vào chiếc giường cũ cụ, quây kín bằng gỗ màn bát tiên. Tất cả vẫn nguyên vẹn. Lẽ ra mọi hôm giường chiếu được thu dọn, nhưng hôm nay con sen được phép ông Tránh cho về thăm quê, nên chăn màn cụ Cửu để nguyên. Do cụ thèm có một người sớm hôm nâng giấc, vì cụ nghĩ con nuôi cha không bằng bà chăm ông. Giờ cụ nghĩ về cuộc đời, tất cả cứ hiện dần lên như một dấu ấn. Cụ nhận rõ những khuôn mặt quen thân của bạn bè, từ lúc còn để chòm cho đến khi về già. Cụ nhớ thương cha mẹ, ngưỡng mộ tổ tiên với một tấm lòng thành kính. Sau cùng, cụ chạy nhớ cụ bà. Sao nó vội khuất núi để cho cụ phải một mình còm cõi bơ vơ. Nghĩ vậy, cụ Cửu muốn khóc, mà khóe mắt thì vẫn ráo hoành. Thì ra cái tuổi già là như vậy, ngay cả đến giọt nước mắt cũng chẳng còn để mà khóc người thân. Thế rồi cụ lắc đầu, nhìn sang ô cửa. Một cành mận đâm ngang mới nhú những mầm xanh. Hai chú chim sâu ở đâu xà tới như giỡn như đùa. Cụ Cửu để mắt nhìn chúng. Trên đôi chân thanh mảnh, vợ chồng chim nhảy nhót, ngó nghiêng, rồi gọi nhau chiêu chít. Chán rồi, chúng rủ nhau bay vù vào khoảng trời mênh mông. Cụ Cửu thở dài rồi lơ đễnh quay vào. Lưng cụ như còng hẳn xuống, mà trong mắt thì đục mờ ánh lên đinh lợi. Cụ trở lại cái ý nghĩ ban đầu với lời thầm nhủ đinh ninh. Được, ta sẽ cho đón nó về đây. Nguồn vui tuổi già, như thế vừa tọa nguyện lại vừa nhân đức. Ý nghĩ ấy của cụ Cửu chỉ một tuần lễ sau đã được thực hiện. Bởi cụ là kẻ giàu sang, có uy quyền, lại tiếng tăm lừng lẫy. Nhớ hôm đến trạm ngõ, cả bà Na nói ngọt như mật rót chậu đồng. Bà bảo với mẹ cô gái bắt cua. Cụ Cửu tôi vốn tính thương người, nhìn cô cháu hiền lành phúc hậu, cụ tôi rủ lòng thương hại. Thôi chẳng phải dài dòng, nói gần nói xa chẳng qua nói thật. Rồi bà gái sát tay vào bà lão nghèo và nói nhỏ. Cụ tôi quá bụa đã lâu, nay sai tôi đến nói với bà. Xin hỏi cô cháu, cụ tôi đã cho sắm sửa vài bộ quần áo, lo ít tiền đến để thưa bà. Để rồi chúng tôi chọn ngày lành tháng tốt, đón cô cháu về phụng dưỡng cho cụ. Được như thế là phúc đức lắm đây. Đúng là cụ tôi thương người, cô cháu lại tốt số. Chứ bà bảo cụ thì thiếu cái gì, thời buổi này có tiền mua tiên cũng được nữa là. Rồi bà cả cười hí hí, mà đôi môi mỏng dính quét trầu vẫn khép kín. Bà dướn cặp lông mày hình bán nguyệt, nhìn thẳng vào mặt bà lão khắc khổ đợi chờ. Bà lão mặt méo sạch, gượng cười, giọng đắn đo. Được các cụ thương tình, dạy bảo mẹ con cháu đâu dám chối từ. Nhưng mà cháu sợ, con cháu nó còn trẻ người non dạ, không biết đường ăn nhẽ ở, lại đần độn quê mùa thì... Điều ấy chẳng phải lo. Gần mực thì đen, gần đèn thì dạ. Với lại có phải công lên việc xuống gì đâu. Mọi việc trong nhà bây giờ cụ tôi đã giao cả cho ông Tránh, con trai cả của cụ tôi rồi. Về đấy chỉ có mỗi cái việc là săn sóc cụ ông, quét dọn sân nhà, rồi trông nom con lợn, con gà. Bà tính thêm người thêm của. Sau cùng, bà cả na mở cháp, dúi tận tay bà lão một bọc tiền phòng kín trong tờ giấy hồng điều màu đỏ chói. Mãi lúc mặt trời xê bóng, bà cả mới tất tưởi ra về. Bóng bà lom khom in trách trên con đường đất đỏ màu gạch cua. Đi hết đoạn đồng, qua cái điếm canh, bà vòng về phố, gần đến nhà cụ Cửu. Bà gặp một cỗ xe đỗ sịch ngay giữa cửa. Bà cả đưa bàn tay lên che nắng, mắt bà nheo nheo. Khi đã nhận ra, bà mỉm cười rồi rào bước chân, vội vã. Sau cùng bà đánh tiếng. Ô, rõ thật là may, tôi lại là người đón chân vợ chồng cậu Liễn. Cậu Mạo mới lên trên đồn điền về đấy à? Dạ vâng. Kìa bà cả, bà dạo này có được khỏe không ạ? Hay rồi, nhờ rời thì cũng khá. Thế cậu Mạo xuôi từ bao giờ? Dạ từ hôm kia. Ui chào, vất vả. Cậu Mạo vào trong nhà đi, để đấy tôi xách giùm cho một tay. Nói rồi bà cúi xuống xách một bó măng khô, còn tay kia xách cái giọ nhốt 30 con tắc kè. Vừa đi bà vừa bảo, của này quý lắm đấy, ngâm rượu uống đỡ đau lưng. Trên đồng rừng mới sẵn, chứ dưới này kiếm đâu ra. Rồi bà cả na đẩy cổng bước vào. Chị vô em nhìn thấy, rồi Sen, rồi lão Bộc, tất cả chạy ra. Họ giúp người xà ích đánh xe lại phía cổng sau, rồi giữ đồ đạc khuân vào trong nhà. Chiều hôm ấy, sau chuyện hàn huyên, cả nhà quây quần bên mâm cơm thịnh soạn. Cô bà cứ suýt xoa vì nỗi vội không kịp ninh cái chỗ măng lưỡi lợn. Cậu Liễn thì bảo, chẳng cần, thứ trên đồng rừng chúng tôi ăn luôn ấy mà. Thôi được, tôi đã sai ngâm rồi. Cả chỗ bóng với ít mực huyết tôi mới đem từ Hải Phòng về, mai nấu cả nhà cùng ăn. Hẳn là chú Tím về ưng ý. Vợ Hưng Liễn mỉm cười. Xưa ở nhà em cũng hay ăn mấy cái món đấy. Em còn làm cả nộm với nem cua. Thứ ấy uống rượu hợp lắm. Ông Tránh cũng chen vào, giọng nhát gừng. Măng với chả mực, các vị phải làm cho kỹ. Không thì cụ ông với bà cả đây nhai làm sao được. Cụ Cửu hài lòng với có người nhắc đến tên mình. Cụ gật gật mái đầu bạc. Măng ninh nhừ thì tôi ăn được, chứ mực không cẩn thận, nó rắn, nhai mãi không được, lại mắc răng. Bà cả thì hấp hái cả mắt. Khổ, tuổi cụ với tuổi tôi bây giờ nó thế đấy. Răng lợi gân cốt, nó có già cái gì nữa đâu. Hưng Liễn quay lại ngắm bà cả một tí rồi bảo, chứng đau xương của bà đã đỡ chưa? Đỡ sao được cậu, những hôm trời trời nhức nhói lắm. Người ta bảo đấy là chứng tê thấp, mà tôi trị thuốc nào cũng không khỏi. Thế thì được, em mang về cho cụ ông mấy lạng ca hổ cốt thật với chỗ mặt ong ruồi đây. Sau biếu bà một tí dùng thử. Chả là bác Tránh em biên thư bảo cụ với bác mắc bệnh đau lưng nên em mua luôn giỏ tắc kè. Bữa trước em đã mua được một cặp nhung của cái thằng thổ, nó bán rẻ quá. Em gửi về biếu chị ba, chị thấy dùng có khỏe không? Tốt lắm chú ạ. Cụ với vợ chồng tôi đã dùng gần hết rồi đấy. Kỳ này em mang về một con trăn gió, mai làm thịt, cả nhà ăn cùng xem thế nào. Họ bảo bổ lắm, lại đỡ cả cái bệnh đau xương cốt. Mỡ nó còn chữa được cả bệnh chốc đầu, lở loét. Ôi thế thì mai tôi phải sang ăn. Vợ Hưng Liễn cười đỡ lời. Mai mời bà lại xơi, con trăn to lắm, những 12 cân chứ có ít đâu. Cô ba thì quay lại bảo thằng Ngọc xuống gọi con Sen mang vò rượu cầm lên đây. Hưng Liễn cũng đứng dậy xách hai cái chai từ trong buồng đi ra. Thế thì hòa thêm ít mật ong này vào. Các bác à, uống rượu lắm. Mãi tới 7 giờ rưỡi tối cả nhà mới ăn xong. Đầu bếp lo dọn mâm bát. Sen bưng chậu nước rửa tay với chiếc khăn mặt bông lên. Hưng Liễn bảo nhỏ với vợ, mang chỗ Đào Vân Nam mới mua ra. Cô ba thấy vậy đến chỗ ban thờ hạ đĩa cam sành với nải chua tiêu đốm trứng cuốc. cô lễ mễ bưng ra. Mọi người vừa ăn vừa uống vừa bình phẩm về hoa thơm trái lạ từng vùng. Sau cùng cụ Cửu mới lên tiếng. Bây giờ tôi có nhờ ý với bà cả, sau là vợ chồng anh Tránh với vợ chồng Hương Liễn mới về. Dạ xin cụ cứ dậy. Con cháu trong nhà có điều gì không phải cụ cứ mắng cứ bảo. Bà cả vừa nói vừa lấy khăn chùi mắt. Ấy đấy, công việc tôi đã bàn với bà cùng vợ chồng anh Tránh từ lâu. Ai cũng vậy, đủ ăn đủ tiêu rồi còn phải nghĩ tới phẩm hàm tước danh. Nó là cái thể diện để mọi người kính nể, coi như thế mới dễ làm ăn. Kể ra thua rời 1 vạn cũng không bằng kém bạn 1 ly. Nhà mình Tránh, Bá Hộ đủ rồi, so với hàng tổng cũng chẳng ai bì. Nhưng muốn khấm khá, nở mày nở mặt thì phải biết đường tính xa. Nhà ta cậu Liễn được học cao, hiểu rộng, lại giao dịch quen biết nhiều. Tôi định kỳ này thu xếp để cho cậu ra tranh cử nghị viện Bắc Kỳ. Họ nhà ta thời nào cũng có người làm nên. Ấy cụ Yến Bình xưa, văn bia tiến sĩ, cũng chi họ nhà mình. Bây giờ quan thương tá Diệu Hồng thân cận với tổng đốc, cũng người họ đồng tông. Hà tất việc gì cũng phải gặp lúc, thế mới gọi là thiên thời địa lợi mà. Đến nước kia cũng còn có vận, huống chi con người. Bây giờ cậu Liễn ra tranh cử là dịp thuận lợi nhất. Bà cả Na mỉm cười. Cụ nghĩ như thế là phải. Nhà mình nề nếp gia phong, mấy năm trước cụ mua chân hương trưởng, giờ cụ lo cho cậu tranh chức nghị viện. Thật là một việc làm dạng mặt con mặt cháu, chẳng những bây giờ mà còn để lại tiếng tăm cho mãi về sau. Rồi bà quay lại vợ chồng Hương Liễn. Đấy, thế mới biết công cha nghĩa mẹ như trời như biển. Cụ là rất chu toàn với con cháu. Vợ chồng Hương Liễn chẳng biết nói sao, đành thử mặt ngồi yên. Cô ba thì đon đà rót nước dâng tận tay mọi người. Ông Tránh ngẩng lên hỏi nhỏ. Thế mọi việc cụ đã thu xếp hết với các quan đầu tỉnh chưa? Đã, tôi đã bàn kỹ được với ngài thương tá. Còn quan án sát thì tôi cũng đã được vợ chồng ngài nghênh tiếp trong bữa tiệc vừa rồi. Ngài hứa hẹn sẽ làm hết sức mình để cậu Liễn trúng cử. Riêng với quan tổng đốc thì hai người hứa lúc nào thuận tiện sẽ ngỏ ý bày tỏ sau. Công việc của mình như thế là có tà phù hữu bật, chắc cũng không đến nỗi khó khăn. Ngày kia tôi đã hẹn với ngài chính tổng, đúng 10 giờ xe ngài sẽ quá bộ đến thăm. Mình phải lo tiếp đón cho thật chu đáo, chớ có để điều gì khiếm khuyết. Vì đây là lúc ta ra mắt dân làng cùng với hàng tổng hàng xã. Xong việc này mình còn lo sửa cái lễ trình các quan đầu tỉnh. Kỳ này mà đắc cử sẽ mổ lợn mổ bò ăn khao. Thôi thì của ruộng lại đắp lên bờ, có đi đâu mà thiệt. Rồi cụ Cửu nói như thì thầm. Ngài án sát còn bảo. Quan tổng đốc còn là chỗ thân cận với ngài công sứ. Người coi công sứ như vị ân nhân. Thế thì còn có gì đáng ngại. Mai tôi với vợ chồng anh Tránh về làng lo sớm tiếp khách. Bà cả với bà Tránh hai thì trông nom việc cỗ bàn. Ở nhà mọi việc đã có bà Vinh, bà Trừng, bà Hương Phổ, rồi bà Lý Mơ. Lợn gà đã có cánh Trưng Mỡ, rồi anh Giảng, anh Mùi. Chiều mai các bậc Kỳ Hào, Lý Dịch đến sớm. Sớm ngày kia thì vợ chồng cậu Liễn đánh xe về cũng kịp. Giờ khuya rồi, mọi người đi nghỉ. Mai còn về để mà lo thu xếp công việc ở quê. Trước khi đứng dậy, cụ Cửu còn dặn với Tránh Hồng. Anh phải dựa vào Lý Vũ, anh ấy có thủ hạ, chân tay, trong lòng ai cũng nể mặt, có anh ấy giúp sức, mình đỡ phải vất vả. Lý Hồng cúi đầu, cô ba nghe vậy càng thêm kính phục Lý Vũ, cô ngước lên bảo chồng. Thế thì mai em với cậu về thư chuyện cùng với anh Vũ. Được rồi, mọi chuyện cứ để mặc tôi. Rồi Tránh Hồng bồn chồn, tay cầm tách nước mà mãi ông không uống cạn, cô ba lại đon đả lấy lòng. Kìa, cậu xơi nước đi để vợ chồng chú Liễn còn đi nghỉ. Bà cả hôm nay cũng nghỉ luôn bên này với em. Mai cơm nước giờ ta cùng về sớm. Bà cả gật gù, rồi bà đấm đấm vào ngang thắt lưng. Ấy đấy, ngồi lâu mà nó cứ đau sụn cả cái sống lưng. Hôm sau nhà cụ Cửu thuê 2 xe đánh thẳng về làng. Xe đầu cụ Cửu với thằng cháu đích tôn, xe sau vợ chồng Tránh Hồng. Bà cả bà Na ngồi chung bà Chánh thì về từ sớm. Riêng vợ chồng Hưng Liến ở lại nghỉ ngơi, đợi sớm ngày mai mới về. Xe dừng lại ở bến Đại Bàng, bà con dân làng sang chợ, ai cũng kính cẩn chào hỏi cụ với vợ chồng ông Chánh. Người nào cũng bàn tán xôn xao về việc cụ Cửu lo tranh chức nghị viên cho con trai. Cụ về sớm để đón Tránh Tổng vào ngày mai. Lúc cụ Cửu và vợ chồng ông Chánh xuống đi bến đò, thì bên kia sông, con cháu họ hàng đổ ra đứng đón. Lúc ấy trong nhà chỉ còn lại bà cả Na, bà Lý Hai cùng mấy bà đầu bếp. Bà cả châm mấy nén nhang cắm vào bát hương rồi rì rầm khấn vái. Xong việc bà quay ra toan têm nốt địa chầu. Cùng lúc ấy một người chạc tuổi 50 bước vào. Bà vấn tóc đuôi gà, mình vận cái yếm nâu bạc và mặc một cái váy đụp đến hàng trăm mụn vá. Bà ta lặng lẽ bước vào gian nhà vắng lặng. Khi đã qua ngưỡng cửa, thấy bà cả Na, người đàn bà mới mỉm cười để lộ hàm răng đen đều như hạt na. Chào cụ. Bà cả Na quay lại. Khi đã nhìn rõ, bà đáp. Ê kìa bà Ngọ, mời bà sơ miếng trầu. Người đàn bà xòe bàn tay nắm miếng trầu rồi nhìn lên gian giữa. Bà ngắm bộ đỉnh đồng trên ban thờ, rồi mon men sờ vào cái sập gỗ. Tay bà sờ, miệng bà khen. Đẹp quá nhỉ. Sập gỗ khảm trai, bốn mặt dây lèo chạm nổi hình con phúc hoa chanh, chữ thọ. Đẹp thật đấy. Bà cả dừng tay nhìn lên. Ờ bà Ngọ, bán trầu rồi về đi kẻo cụ với vợ chồng ông Tránh tôi về kia. Cụ đi đến bến đò rồi, các cháu đang chạy ra đón. Chúng nó sắp về cả đấy. Bà ăn đi rồi về, về kẻo nó nắng. Người đàn bà khổ sở như chẳng thèm để lọt lỗ tai. Bà vẫn ra xa tay trên chiếc sập, trả lời. Ờ, về thì về. Tôi biết cụ Kiểu ngày mai đón quan Tránh Tổng. Sập này để giữ khách ngồi. Đẹp thật, nhẵn quá. Ngả thử lưng tí nào. Vừa nói người đàn bà nằm cành lên chiếc sập để tung cái miệng váy hở đến hai cái bắp đùi. Bà cả Na giật mình choàng dậy, giọng bà rít lên. Rõ khéo cái nhà chị này. Ra đi, ai lại đàn bà con gái vô ý vô tứ quá. Rồi bà ngoái vội xuống bếp. Bà Chánh có ở dưới đây không? Có ai bếp lên hộ tôi với. Mấy người làm bếp cùng bà Chánh tất tưởi chạy lên. Bà cả Na không giấu nổi cơn bực, bà chỉ tay lên chiếc sập. Kìa, các bà các bác trông có tai ngược không? Mọi người xúm lại. Ê chết bà Ngọ, sao lại thế? Dậy đi, chướng quá, ra cái đi. Người đàn bà lặng lẽ ngồi dậy, tay còn xoa xoa trên mặt chiếc sập như thể nuối tiếc. Mát quá, tôi nằm thử một tí thôi mà. Ai mà biết sập này để đón quan Tránh Tổng. Xưa cũng chiếc sập này, ông Tránh đã lừa dối tôi. Ông ấy dỗ tôi ngon ngọt. Đến khi bụng mang dạ chửa, ông hắt hủi tôi đấy. Tôi đẻ con ra mà không nuôi được. Bây giờ tôi mới thân tàn ma dại như thế này đây này. Bỗng nhiên mặt bà biến dạng thành hình méo mó. Bà muốn khóc mà không còn lấy một hột nước mắt. Bà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bà Chánh Hai. Những tia máu đỏ li ti nổi lên, trông vừa thảm hại vừa hung dữ. Mọi người lúng túng chưa biết khôn xử thế nào, thì bà cả Na nhanh trí bảo một người đứng cạnh. Vào xúc cho tôi bơ gạo, rồi móc túi lấy ra mấy đồng tiền hào. Bà nhẹ giọng dỗ dành. Bà Ngọ, thôi đừng có nghĩ ngợi. Chị em tôi có bơ gạo, với mấy hào chỉ đỡ bà. Bà cầm lấy, về mua rau thổi nấu. Chị em tôi bận quá. Cụ nhà hôm nay có khách, bà về đi kẻo nắng. Lúc ấy con cháu từ đầu ngõ đã nhào nhào. Cụ đã về, ông Chánh đã về, đã về. Chánh Hồng gọi thằng Ngọc, thằng bé từ nhà dưới bước lên, hai bàn tay và áo sống nó còn vương bụi đất. Thế vậy Chánh Hồng quát tướng. Vũ em đâu? Sao lại lấm lem thế này? Từ nhà dưới Vũ em nói vọng lên. Dạ cháu đang rửa tay một chút việc ạ. Cháu tắm rửa thay quần áo cho cậu ngay đây ạ. Từ sáng, thằng bé chỉ hí hoáy, ghé đẽo mảnh sành làm tiền trôi đáo. Bây giờ bị gọi lên, nó ủ rũ như kẻ phạm tội. Thằng bé cũng quen như thế, vì đối với nó chẳng bao giờ Chánh Hồng tỏ ra vồ vập, yêu thương. Nhưng cũng chẳng bao giờ ông phải dùng đến roi vọt, vì ông nể, sợ cô bà. Giờ nhìn nó, ông thấy khó chịu. Trong cặp mắt xanh trong kia, có cái gì hao hao quen thuộc, làm ông lặng người choáng váng. Ông nhìn hao háo lên khắp thân hình thằng bé, để dò tìm những dấu hiệu nghi ngờ mà lâu nay vẫn dằn vặt ông một cách âm thầm. Khốn nỗi khi ông tập trung mọi sự chú ý vào công việc ấy, thì những dấu hiệu nghi ngờ kia lại mờ nhạt, như lảng tránh ông, để rồi chỉ còn là những ảo ảnh mơ hồ, khiến ông không sao định hình nổi. Một phút im lặng, lắng sâu, đoạn ông chỉ cốc cà phê sữa mình dùng giờ, nói cộc lốc như ra lệnh. Cầm lấy, uống đi, cấm được chơi bẩn nữa nghe chưa. Thằng bé tinh nghịch ôm lấy cốc nước, làm một hơi hết sạch. Uống xong, nó đặt cái cốc vào góc bàn, ngước nhìn bố như dò hỏi. Ông Tránh chỉ vào góc nhà, nói dằn từng tiếng. Nằm vào kia. Thằng bé như cái máy, nằm thu lu trên mặt cái sập, mà tay vẫn còn xóc xóc mấy đồng mảnh xanh trong túi. Bây giờ gian phòng trở lại yên tĩnh. Ông Tránh ngồi vào chiếc ghế xích đu, hai tay ông đặt lên thành ghế. Ông co người như một con sứa, khẽ nhún làm cho chiếc ghế đung đưa. Bỗng dưng ông thấy mình cũng bồng bềnh, trôi dạt như câu hát thường ngày của cô ba. Chùa hương núi đồi núi cao, xiết bao êm đềm, con thuyền đưa tôi tới nơi thần tiên. Chốn thần tiên ấy, cô ba đã tới ăn mày của Phật. Đức Bồ Tát đã rủ lòng thương đến kẻ chúng sinh, nên sau chuyến đi cầu tự năm ấy, cô ba đã thụ thai và sinh hạ được cậu quý tử này đây. Ngày sinh thằng bé, cả họ kéo đến chúc tụng, ăn mừng. Cô ba cứ nhất mực bắt anh Tránh phải đặt chốn thần tiên ấy. Cô ba đã tới ăn mày cửa Phật. Đức Bồ Tát đã rủ lòng thương đến kẻ chúng sinh, nên sau chuyến đi cầu tự năm ấy, cô ba đã thụ thai và sinh hạ được cậu quý tử này. Ngày sinh thằng bé, cả họ kéo đến chúc tụng ăn mừng. Cô ba cứ nhất mực anh Tránh phải đặt tên thằng bé là Ngọc, cho bỏ những ngày tháng cô cất công lặn lội tìm kiếm cầu mong. Còn ông Tránh, trước nỗi vui mừng của mọi người, ông tỏ ra lạnh lùng. Phần vì năm thằng bé khôi ngô, phần ông cũng băn khoăn vì nỗi là mùa xuân năm ấy, ông phải loay hoay vất vả hết đúng 2 tháng 13 ngày ở mãi cái đất đồng rừng để nhượng lại cho một viên thư lại ở Yên Bái cái đồ điền mà ông ở quá xa, không thể nào quản lý xuể. Có lúc ông cố giải thoát những khúc mắc của mình bằng những lời giải đáp của cô ba. Cô ba bảo là sinh con thiếu tháng. Nhưng sao nó lại bổ bẫm? Xưa nay đứa trẻ thiếu tháng thường quật quẹo khó nuôi, nhưng đằng này thì... Cuối cùng, ông Tránh chỉ còn biết thở dài. Ông nuốt khan tí nước bọt ở cuống họng, mà tưởng như mình phải ngậm 100.000 quả bồ hòn. Đã có lần ông nói lấp lửng với vợ, liền bị cô ba nheo mắt mỉm cười. Ồ cậu, thế mới gọi là tiên Phật, cho người xuống đầu thai vào cửa nhà mình chứ. Nếu không thì ai đi cầu tự làm cái gì? Nói rồi cô ba vuốt vuốt mấy sợi tóc cho chồng. Cô kể cho ông Tránh nghe về am Phật tích, về đụn vàng đụn bạc, rồi bầu sữa mẹ, những nhũ đá đến suối giải oan, và cả đường lên trời lẫn đường xuống địa ngục. Chỉ một lát sau, ông Tránh thấy lòng mình thanh thản. Ông như một đứa trẻ dễ dặn dễ hờn, nhưng cũng chóng quên đi những khúc mắc nhỏ nhen, để nhường lại cho những tính toán to tát hơn hàng ngày. Xong bây giờ sự vò xé bỗng dừng trỗi dậy. Nó dằn vặt cấu xé ruột gan ông chán nản, lắc đầu làm cho mấy sợi tóc hoa dâm lòa xòa trước trán. Ông tự hỏi lòng, ta mắc hợm, ai người phản trắc, thằng bé kia có phải con của mình thật hay không? Nghĩ rồi ông thấy xót xa, mặt và tai ông nóng bừng. Ông cố nhắm mắt lại, mà sao vẫn thấy một vị gì đáng ngắt trôi qua cuống họng, thấm vào tận tim phổi ruột gan. Ông giống như kẻ làm vườn tìm ra sâu bệnh trong hạt giống của mình mà vô phương cứu chữa. Ông trố mắt nhìn vào gió tối, cố mừng tượng ra tất cả mà đâu đây lại văng vẳng bên tai. Nay phút bồng lai là cả một thiên thu trong tiếng đàn chơi vơi. Bỗng ông quay ngoắt người nhìn vào thằng bé đang co người trên chiếu sập. Một sự hằn học kéo theo cả một vùng tối ập xuống trước mắt. Trong cái ánh sáng nhờ nhờ ấy, ông lại thấy dáng hình cô ba. Cô đứng dậy, nghiêng đầu nhìn ông bằng ánh mắt đa tình. Cô muốn nói cùng ông điều gì mà sao vẫn im lặng. Chỉ có cặp môi hồng khẽ đụng đậy, nó giống như một nụ hoa đang đung đưa trước gió, chỉ đợi phút nở rộ đơm bông. Ông Tránh giãn rộng thòng mắt nhìn vào khoảng không. Tất cả yên lặng. Ông cảm thấy đầu mình nặng trĩu, mạch máu ở hai bên thái dương giật giật. bỗng ông này ra một ý định. Ý định hằn thù. Phải, chính ông đã ngấm ngầm hằn thù Lý Vũ từ lâu. Song cô ba vẫn là cái duyên cớ để nối hai nhịp cầu. Nếu vậy thì từ nay sẽ phải khác. Ông sẽ không để cho cô ba trượt khỏi vòng tay của ông được nữa. Nghĩ rồi Tránh Hồng thấy lòng mình trống trải, xót xa. Thật sự ông đã mất đi một cái gì? Cái mà chính ông không sao cắt nghĩa nổi. Giữa lúc ấy cánh cổng kẹt mở, cô ba bước xuống xe tay, miệng cười hơi lớn. Cô đang chờ đợi cái giây phút thằng Ngọc và ông Tránh vồ vập chạy ra. Đêm ấy, Liêu nhìn qua lỗ vách thủng, một khoảng trống không vời vợi, xám ngắt màu trì. Một luồng gió nhẹ lọt qua kẽ liếp. Cây ngô đồng rạp mình đung đưa, một vệt sao đổi ngôi sáng rực rồi tắt ngấm trong vòm trời đêm. Liêu cựa mình chăn trở. Bà Lũm chớp mắt, nhìn vào bóng đêm. Bà mấp máy môi như người tập dượt rồi mới hỏi. Con chưa ngủ à? Liêu vẫn nằm im, một tiếng thở dài ngao ngán. Hai mẹ con lặng yên giây lát, bà bảo. Con nghe U, mai vui vẻ về nhà cụ Cửu. Rồi bà nghẹn giọng, chớp đều hai mu mắt sạch cộ, rụng sạch lông mi. Một dòng lệ nóng hổi trào ra. Nhưng may, bóng đêm làm bà giấu được nỗi xúc động. Bà cố trấn tĩnh và bảo con. Thôi, con được như thế là U mừng. Liêu quẫy mình như một chú cá mắc câu. Ừ, mừng gì? Con không đi đâu. Rồi cô khóc nức lên như đứa trẻ trong lúc giận hờn. Bà Lũm đấu dịu. Không, con phải nghe U. Trai lớn lấy vợ gái lớn, ai mà không cả chồng. Hình như bà cũng sượng sùng với hai tiếng cả chồng mà bà buột miệng thốt ra. Nhưng bóng đêm làm bà bạo dạn. Bây giờ bà nói khá rành rọt. U không muốn rời con đến nửa bước. Nhưng mà biết làm thế nào. Cứ như thế này làm sao được. Tội nghiệp quá. Bà thở dài não ruột. Giá mà bố mày còn sống thì đâu có đến nỗi này. U cũng thương thân, phải một đèn, một bóng nuôi con. Một bàn tay thì đầy, mà hai bàn tay thì lại vơi. Bây giờ phải gả bán con đi. Ruột gan U héo hắt. Nhưng thôi, trời bán tội. Người ta trăm đường tránh chẳng khỏi số. Con cứ nghe U. Mai ăn mặc trải đầu vui vẻ về nhà cụ Cửu. Con đi rồi, U chỉ còn lo có mỗi một bề. Nhưng thôi được, trời sinh voi, ắt trời sinh cỏ, con lo cái gì? Liêu đập chân xuống manh chiếu rách. Nhưng mà U lấy cái gì để mà sống? Bà Lũm chua chát, bà mỉm cười vì câu nói thực tà của con bé nết na mà hình như suốt 17 năm trời, nó vẫn chưa hiểu hết nỗi dạn dày của mẹ. Bà chắp hai bàn tay lên bộ ngực lép kẹp và thở dài. Con không vượt lo, có con ở nhà U đỡ vất vả, con đi rồi á. U nhận giữ thêm vài đứa trẻ của mấy bà đầu phố. Rồi sớm tối, U chịu khó thức khuya, dậy sớm, kiếm thêm con ốc, con tôm, bán lấy tiền cũng đủ đong ngày hơn bắt gạo. Lo cái gì? Đời cua cua máy, đời cay cay đảo. Làm thân con trạch, U đâu quản lấm đầu. Còn lúc trái gió, trời trời nữa chứ, U cứ tưởng à. Lúc này bà Lũm mới thực sự say lòng. Bà nghĩ đến mình, thân bèo vận mỏng, rồi đây trôi giạt, chơi vơi. Nhưng thôi, điều ấy bà phó mặc cho số mệnh, bà bảo. Người ta sinh có hạn, từ bất kỳ, trăm đường tránh chẳng khỏi số, biết thế nào. U cứ tu nhân tích đức để cầu trời khấn Phật. Nếu có mệnh hệ nào thì cứ cho U được đau một giây, chết một giờ cho nó nhẹ quả kiếp. Nói rồi bà dùng mình chép miệng. Bên tai bà nghe rõ tiếng thổi từ gió rít qua kẽ liếp, lùa vào trong gian nhà siêu vẹo trống không. Một lúc sau bà ngồi dậy, tính bà chìm vào bóng đêm. Giá cái năm ấy bố mày không đi chuyến cuối cùng thì đâu có đến cái nông nỗi này. Bà mẹ nghẹn ngào nhớ lời chuyện cũ. Khi ông hai nhỡ sống sót trở về, ông ấy hớt hải chạy sang nói đến lạc cả giọng. Bác trai mất rồi, mất rồi đấy. Bà Lũm như không tin ở tai của mình. Bà như người bị thu hết hồn vía nên buồn rồn chân tay. Mãi sau bà mới mếu máo hỏi lại ông Hai Nhữ. Cơ sự thế nào hả bác? Trời ơi, làm sao mà tôi nói hết được. Rồi hai nhựa quay sang, giơ giơ cánh tay để vân bua cùng với mọi người lúc ấy đang xuống đông xuống đỏ. Các ông các bà không tài nào tưởng tượng nổi đâu. Một bên là vách núi, giữa lô nhô đá ngầm, nước thì réo sôi sùi bọt. Anh em tôi cố sức chống trèo, nhưng mới vượt qua được cái đoạn thác đầu nguồn thì bè đâm sầm vào trong đá. Nước mắt chúng tôi tối sầm đi. Trời đất tưởng chừng nghiêng ngả. Cả cánh bè chồm lên dựng ngược rồi ụp xuống tan tành, cuốn theo dòng nước sủi bọt. Tôi ngỡ mình cũng không thể nào sống để mà trở về được. Trời ơi, rõ thật là khủng khiếp. Tôi ngó ra tứ bề, gọi tên bác trai và anh em cùng đi trên bè, nhưng tiếng mình lọt thỏm trong tiếng thác réo ầm ầm. Bấy giờ chỉ còn lại những mảnh bè tơi tả, bồng bềnh bị dòng nước đẩy trôi. Tội nghiệp cho cái ông hai nhỡ. Sau cái năm ấy ông cũng qua đời vì mắc bệnh ho ra máu. Lưu nín thở lắng nghe, cô cố hình dung ra khuôn mặt bố mình cùng với bác hai nhỡ. Nhưng tất cả cứ như những cái bóng mờ dần rồi lẩn vào màn đêm. Sau cùng cô bắt gặp cha mình ở những tấm thân rám nắng và những bộ mặt hốc hác của những người chân sào vẫn lặn lộn ven sông và những ngày chưa hề nắng gắt hoặc những lúc mưa dông. Sau cùng Lưu thở dài ngao ngán rồi như người hỏi lục vấn. Thế U đừng để bố đi thì có phải là hơn không? Bà Lỗ nhăn mặt quay đi, hai dòng lệ nóng trào ra trên gò má. Bà phải cố lắm mới nén nổi tiếng khóc khỏi bật ra. U van con, U có muốn như thế đâu. Chẳng qua trời đất bắt tội, cái năm ấy mới đẻ con được có 8 tháng. U mắc chứng hậu sản tai mòn, ốm đau quặt quẹo mãi, cơm còn chẳng có mà ăn thì tiền đâu mà mua thuốc. Bố con phải đến cầu cửa cụ Cửu. Lúc ấy cụ bà còn sống, cụ cũng gión tay làm phúc tư cấp nhà mình. Thế rồi nợ chồng chất mãi, bố mẹ không trả được. Cụ bày cho cách đi bè trừ nợ 4 chuyến đầu chót lọt. Ai ngờ đến cái chuyến thứ 5 thì tai họa nó lại giáng xuống đầu. Cái ngày mà ông hai nhỡ bao tin, U tưởng mình không làm sao mà sống được. Chứ có đâu mẹ con lại rau cháo được đến bây giờ. Thôi thì nợ nần mẹ cha không trả được. Đến đời con phải kề vai sắt gánh chịu, chứ biết làm thế nào. U cũng định giấu kín chuyện này, nhưng vì con hỏi nên bây giờ U mới nói. Cái số kiếp của U nó chẳng xa cái gì. U đành đẩy con vào cửa giàu sang, những mong con được ấm áo no lòng. Thôi đành thế vậy, ông trời chẳng nỡ đóng cửa ai. U chỉ mong sau này đời con khấm khá thôi. Chuyện ông lão 70 lấy cô 17 làm xôn xao tận trên đường trên phố dưới. Người ta bàn tán nhiều đến việc con trai của Cửu cùng lũ con cháu ruột thịt kéo đến can ngăn. Nhưng cụ Cửu nghiêm sắc mặt, chỉ ba tong và tránh hồng hăm dọa làm cho cả lũ lùi thủi ra về. Ai nấy đều hậm hực, cho cụ là trái tính trái nết, làm hại đến cả gia thành. Còn cô gái bắt cua bây giờ người ta gọi là cô hai. Những hôm mới về nhà cụ Cửu, chẳng bao giờ cô dám ló mặt ra khỏi cửa. Suốt ngày cô làm quen với cái chổi cán dài, quét từ gầm gác đến nhà thờ sang nhà khách, rồi cọ rửa từng viên gạch trong cái đền giếng đến cái sân rộng, rồi khâu vá giặt rũ đến tận khuya vẫn chưa chịu đi ngủ. Một hôm lên chợ, mấy bà cùng phố nhìn theo bàn tán làm cô ngượng chín cả người. Cô vở tai câm điếc, cúi mặt bước đi. Họ nói như chế giễu: chồng kìa, người ta hơn nhau á tấm áo manh quần, cô hai được cụ Cửu cho ăn trắng mặc trơn, chồng béo phây phây ra nhỉ. Quả thật cô hai đẹp ra nhiều, bởi vì con nai mà cụ Cửu nuôi làm cảnh mỗi năm đốn lọc một tuần. Nhung nai đã làm cô gái bắt cô thay hình đổi dạng, cô trắng béo đẹp ra, chung lại càng phúc hậu. Khổ cái là từ ngày về đây cả ngày cô chẳng biết nói cùng ai lên nửa lời. Sợ nhất là mỗi khi gặp Tránh Hồng, cô lấm lép lảng tránh cả cái nhìn khoằm khoạm của hắn. Cô biết hắn chẳng ưa gì mình vì thân phận tôi đòi, nay được cụ Cửu nuông chiều. Thành thử mình như cái gai trước mắt, nên tốt nhất xong việc cô lại chui vào gian hầm như một con chuột lẩn trốn trong mắt cú vọ cống tránh. Năm qua tháng lại, chẳng bao lâu cô hai sinh được đứa con trai đầu lòng. Vợ chồng Tránh Hồng thờ ơ với việc ấy, Duy chỉ có một lần, cụ Cửu nhìn vào tận mặt đứa trẻ bụ bẫm. Vẻ hài lòng, cụ vuốt vuốt tròm râu nói trống không. Đặt tên nó là Phúc, vì nhờ là của con Nai nên mới có nó. Từ bấy thằng bé thành tên, cô hai cũng thấy lòng mình đỡ trống trải. Những lúc không có ai, cô nựng con đủ lời. Nào, Phúc của mẹ, con ngoan này, hãy ăn trong lớn này, mẹ yêu. Vừa hỏi chuyện cô vừa nặn chân nặn tay cho đứa bé. Sau cùng cô à ơi ru nó ngủ bằng những lời vụng về của một người con gái lần đầu được vinh hạnh làm mẹ. Tiếng ru hòa trong tiếng võng kẽo kẹt buổi trưa như cánh diều bay bồng. Con ơi con ngủ cho ngoan, canh khuya trăng lặn, buổi tan mẹ về. Ru con ngủ đi rồi, mẹ ra chỗ vắng, mẹ ngồi than thân. Từ ngày đẻ cô hai càng đẹp thêm ra, da cứ trắng nõn như là trứng gà bóc. Đến nỗi ai trông thấy cũng phải của là gái một con trông mọt con mắt. Điều ấy càng làm cho Tránh Hồng thêm khó chịu. Có lần đối mặt, hắn nhìn trông chọc vẻ giận dữ. Đến khi khuất rồi, cô hai vẫn còn cảm thấy khó chịu vì một luồng ánh mắt nhìn vuốt theo. Nhưng rồi cô cũng quên đi. Niềm vui bây giờ là đứa bé. Vì nó, cô có thể dạn dày để quên đi nỗi nhọc nhằn và những thấp thỏm lo âu hàng ngày. Giờ cô hai âm thầm nuôi con. Những lúc rảnh rỗi, cô bồng con ra đầu ngõ. Mỗi khi có người qua lại, thằng bé nhảy chồm chồm lên tay, rồi nhoẻn miệng cười. Thấy vậy ai cũng chân nựng đứa bé. Bấy giờ chị em hàng phố cũng gần gũi với cô hơn. Ai cũng mến cô ở cái tính thật thà và cảm thông với cô về cảnh ngộ. Những hôm bận việc, cô hai gửi con sang hàng xóm. Thằng bé được chuyên tay hết người nọ đến người kia. Chị Duyên cô lại thường mớn cơm cho nó. Khi khóc các cô ru cho nó ngủ. Thằng bé sạch sài mau lớn, trông bụ bẫm, trắng cứ như là hòn bột. Nên ai cũng quý và cũng thương đấy nó. Giờ cô hai không thấy buồn, hết việc nhà cô chạy sang hàng xóm. Có hôm cô mang cả quần áo sang khâu vá. Chán rồi chị em lại ngồi bắt trấy cho nhau. Vừa làm vừa dỗ con, cô vừa kể chuyện. Những hôm trời rét, họ nhóm lửa, rang ngô, rồi chạy đi gọi chị em cùng xóm lại ăn. Có hôm họ kéo nhau sang cả nhà chị Tâm xay bột, quấy bánh đúc. Cô hai để ý học được cách gói bánh mật, làm bánh gai. Mẹ Tâm thấy vậy thì thường bảo: bánh mật bánh gai chẳng khó, tôi bảo cô cách làm bánh cốm, bánh su xê, Tết đến nhà nào chẳng mua về bày cúng. Thế rồi bà bảo cô một cách chọn bột, mua cốm, cách pha nước rành rành. Đến kỹ thuật làm nhân, bà bảo: nghề hàng thì vất vả, nhưng đã có lòng theo nghề thì tổ nghề nào mà nỡ phụ công. Mình có làm là khắc có ăn. Sau cùng bà bảo cách thổi xôi, nấu chè và dặn: quấy bánh đúc phải nhỏ lửa, đun lâu. Nhớ cho tí hàn the, bột xay nhỏ, bánh sẽ dẻo dai. Cô hai còn nhớ cả cái câu bà dặn lúc vớt bánh trôi bánh chay, là lúc những viên bột phải ở đận, ba chìm, bảy nổi, chín lênh đênh. Gian điện thờ sáng trưng, mùi hương trầm và hoa quả thơm ngát. Cô ba thay đến bộ cánh thứ tư thì người xem cũng quay chặt, vòng trong vòng ngoài. Tất cả đều im lặng trang nghiêm. Chỉ có tiếng đàn và giọng hát của người cung văn là bay bổng. Trên mặt hai chiếc chiếu hoa giữ điện gian thờ được phủ một tấm thảm màu tiết dê. Đôi bàn chân nõn nà của cô ba xỏ hai chiếc hài cườm lóng lánh. Cô chít chiếc khăn rộng vành màu huyết dụ tạo thành nhiều nếp hình lá mái ở phía trước. Cô mặc chiếc áo gấm in nhiều hoa văn và chữ thọ. Hai ống tay và những đường viền ở cổ, ở nẹp áo là những đường diềm trang nhã. Phía trước cô thắt chéo chiếc khăn lụa màu hoa đỏ làm nổi lên bộ ngực căng phồng. Hai tay cô vung hai thanh kiếm bằng gỗ trông như một viên tướng xông trận. Nét mặt trang nghiêm và ánh mắt linh lợi của cô như nhìn thấu kẻ thù. Lúc tô hiến, lúc cô lùi, khi thì né mình chống đỡ. Toàn thân cô là một khối màu hồng uyển chuyển, trên đôi chân lướt nhẹ trong tấm thảm màu tiết dê. Lần nào cũng thế, mỗi khi tiếng đàn của người cung văn nổi lên là người cô ba lâng lâng. Những lúc ấy cô bảo mình không còn là kẻ trần tục nữa, mà cô cậu đã nhập vào người. Nên lúc ấy cô hành động theo bản năng, và theo sự sai khiến của đồng cô đồng cậu. Bên tai cô ba chỉ còn những tiếng đàn, lúc khoan, lúc nhặt, cùng câu hát bồng trầm của anh Chầu Văn vừa hòa nhịp. Tán đồng vừa chỉ dẫn những việc làm sau đó của cô, cho nên chính lúc cô ba vung gươm thì tiếng đàn cũng réo rắt âm vang. Người Chầu Văn nghiêng cái đầu phụ họa bằng giọng mũi chua chua. Cậu xông ra bãi chiến trường, quản gì gươm giáo, cứu người trần gian. Cho tới khi thấm mệt, vầng trán lấm tấm mồ hôi, cô ba mới dừng lại, tra gươm vào vỏ. Người cung văn lại sướng. Đánh trận rồi cậu trở ra về, ung dung vó ngựa để hồi quê xa. Lúc này mặt cô ba rạng rỡ, cô với tay vào ban thờ hạ xuống một khay đầy hoa trái. Bỗng cô rùng mình, sững lại. Một dòng nước theo bắp chân cô chảy xuống chiếc hài cườm bên trái làm thấm ướt mặt của chiếc thảm màu tiết dê. Cô ba lúng túng trước việc ấy, thì anh Chầu Văn nhanh trí ứng khẩu chữa luôn. Nước này nước của bà đâu, nước này là nước sông Ngâu chảy về. Rồi anh ta lấn át bằng tiếng đàn, bằng cờ chỉ lắc lư và bằng cả bàn tay nắn phím lướt trên mặt đàn. Thấy vậy, cánh con trai con gái bưng miệng cười. Một bà ngồi trên chiếu lễ quay lại nạt nộ. Canh các chị thật là vô ý vô tứ quá. Đây là đồng cô đồng cậu, nhập vào người ta đấy chứ. Các cô các cậu ít tuổi thì vui đấy, cười đấy, giận hờn đấy. Có khi còn bĩnh cả ra quần, thì có gì là lạ. Bị cùa mắng, bọn trai gái lặng yên. Anh Cung Văn nhấn mạnh phim đàn. Lý Vũ ngồi bên cũng hoa giọng như đôi bạn song ca. Nước này chẳng của bà đâu, nước này nước ở sông Ngâu đổ về. Mặt cô ba hơn hớn trở lại. Cô lướt tới trước anh Cung Văn và Lý Vũ, tung ra một bao cô táp, một túi hạt và hai trái roi dám đỏ mã đào. Rồi như lấy lòng, cô quay ra búng búng từng điếu thuốc cho lũ con trai và hoa quả cho con gái. Buổi chiều hôm ấy kéo mãi tới khuya, các bà đồng và mấy anh Chầu Văn mới chịu đi nghỉ. Họ thu dọn mâm oản quả và nồi cháo gà. Cho tới lúc ngà ngà say, Lý Vũ mới hít khích khuỷu tay vào lườn cô ba nói nhỏ. Mình đóng bộ vào trông yêu lắm. Cô ba quay lại dướn cặp lông mày. Cô không đáp điều gì, nhưng cặp môi chúm chím và cái má lúm đồng tiền của cô như muốn cười với hắn. Ấy là một đêm vui, vì cứ sau một khóa lễ khóa hầu, cô ba bao giờ cũng thấy nhẹ nhàng thanh thản. Cô bảo không làm được. Như thế thì hàng năm suốt tháng người cứ bị hành. Mà những lúc người hành thì thật là khổ sở. Người cứ ốm lửng ôm lơ, chẳng thiết ăn, chẳng thiết làm, lúc nào cũng như có ai cào ai cấu. Lý Vũ cũng chen vào. Mình cứ siêng năng lễ bái, cầu tài là được tài, cầu lộc được lộc, thánh thần có nỡ phụ ai. Mùa thu này ta sửa soạn về đền phủ hầu một khóa, ở đấy cũng linh thiêng, tổ hảo lắm. Mắt cô bà sáng lên. Ôi, về đấy dễ phải 5 ngày, vì đã đến trình quan tứ phủ ắt phải về đền mẫu Gia Lăng Cô, mà tiện chuyến thì phải về luôn Bảo Lộc rồi sang cổ lễ. Em tính 5 ngày là ít đấy. Được, lo cái gì, cô chỉ cần thu xếp việc nhà khéo khéo với anh Tránh một tí. Còn tôi sẽ lo liệu thuê xe, bảo mấy bà đây mua sắm đồ lễ. Còn ăn uống đó có bà hội lợi. Cô yên. Như thế ta cứ đi hàng tháng cũng chẳng ngại cái gì. Hai người vừa nói chuyện vừa dắt nhau đi vãn cảnh. Họ men theo vách đá bên hồ, nhìn ánh trăng tan trong nước, tất cả cứ lấp loáng như muôn nghìn đốm sáng lung linh. Đến một đoạn đường hẹp, Lý Vũ co người kéo tay cô ba nghiêng mình quay lại. Hai ánh mắt đắm đuối gặp nhau. Khoảng cách giữa hai người ngắn lại. Cho tới lúc những cặp môi nóng bỏng giao nhau thì cả hai như hòa chung là một. Trong hơi thở nồng nàn và con tim dạo dực, đất trời và cả những hàng cây cao như nghiêng mình tụp xuống để dành cho hai người một khoảng trống vừa chật hẹp lại vừa mênh mông. Dưới ánh trăng vời vợi đổ xuống mặt hồ, bấy giờ chỉ còn lại gió vừa giỡn đùa vừa mơn trớn. Gió làm bay mớ tóc cô ba như những ngọn sóng chiều. Gió làm cho những cành cây con như những cánh tay mềm vươn ra vẫy vẫy. Hồi lâu, Lý Vũ mới nhổm người, đứng dậy phủi những bụi đất ở lưng áo cô ba. Hắn dùng ngón tay đan vào mớ tóc rối bù. Rồi như người nuối tiếc, Lý Vũ lại ôm ghì lấy cô ba. Hai cặp môi như được hâm nóng trở lại. Một lúc sau, trời đất lại quay cuồng rồi tối sầm, bởi trăng đã lẩn vào trong một đám mây. Bấy giờ tiếng côn trùng ở xung quanh cũng im bặt, chỉ còn lại tiếng rên của cô ba thoảng vào trong gió. Sau chuyến đi hầu bóng trở về, cô ba dành hẳn một tuần lễ nghỉ ngơi lấy lại sức, rồi cùng ông Tránh lo cho ngày giỗ cụ sắp tới vào sớm mồng hai. Từ 3 giờ sáng, con cháu trong nhà cụ Cửu đã lục tục kéo nhau trỗi dậy. Người đầu bếp nhóm lò, kẻ ra sông gánh nước. Mấy bà mấy chị đãi đỗ thổ xôi, mấy người lực lưỡng xông vào chuồng lợn. Tiếng lợn kêu en ép, tiếng cười đùa cùng những tiếng bước chân dậm dịch làm náo động cả phố phường. Hình như người ta thích có cái sự huyên náo ấy. Vì hàng năm theo lệ thường vào tháng 2 và tháng 5 có hai ngày giỗ cụ thân sinh ra cụ Cửu. Từ 8 giờ trở ra, nhà cụ Cửu đã đông nghịt người đến giúp. Ai cũng có việc của mình. Các cụ già ngồi bổ cau, têm trầu. Người luống tuổi, pha thịt, lóc xương. Đám thanh niên mau tay giã giò. Mấy đứa trẻ tranh nhanh bóng lợn và đợi mẹ chia cho miếng đuôi. Những bà nạ dòng thì vào bếp nấu nướng. Những chị còn trẻ phụ việc giúp các bà. Tất cả như một guồng máy, công việc cứ ầm ầm trôi đi. Ai cũng thấy hãnh diện vì mình được bỏ công bỏ việc ở nhà để đến giúp gia đình nhà cụ Cửu. Thành thử cụ Cửu chẳng tốn đến nửa lời, mà hàng năm họ hàng con cháu xa gần, ai cũng nhớ hai ngày giỗ cha và giỗ mẹ cụ Cửu. Mỗi lần như thế, thiên hạ được nghe đủ điều, nào chuyện ma chay, hiếu hỉ, chuyện dựng vợ gà chồng, chuyện ăn chay, lo nợ của những người giúp đáp. Nhưng quy tụ lại vẫn là chuyện ngợi ca công đức của cụ Cửu. Nào cụ Quý, cô Hai, cụ Thương, Tránh, Hồng chăm sóc đứa bé, thưởng công cho kẻ ăn người ở. Tháng trước cụ cho lão Bộc mấy bộ quần áo. Cụ mới cấp vốn cho vợ chồng anh Khế mua đôi lợn giống. Trời ơi, bao nhiêu là chuyện, bấy nhiêu là công đức. Cụ ăn ở nhân từ nên Phật trời chứng giám. Chuyện bàn tán của họ kéo dài cho đến khi những mâm cỗ ba tầng bày biện xong xuôi. Họ phải nhờ đến những tay lực lưỡng khiêng từng mâm đặt xuống sập, lên ban thờ, vào những chiếc ghế nhựa bên nhà thờ và đầy ắp cả cái giá để cỗ ở bên gian nhà ngách. Ngoài nhà khách thì đông đủ các vị hương trưởng, kỳ hào cùng khách khứa từ Hà Nội, Hải Phòng kéo nhau về từ chiều hôm trước. Ba gian nhà ngoài xây dựng như khu nhà tiền tế cũng đủ mặt họ hàng và con cháu. Phần lớn đây là những người lam lũ, áo cộc, trẻ già lộn xộn. Trung họ nhem nhách như một đám người đợi giờ lĩnh chuẩn. Mọi người chỉ còn đợi lệnh của cụ Cửu là bưng mâm. Giữa lúc ấy, một ông lão rách rưới bước vào, cũng khăn xếp, cũng áo dài, chiếc quần màu trắng lòng cùng với đôi quốc mộc. Ông lão gật cưỡng tiến vào, miệng nói bô bô như chẳng thèm đếm xỉa đến ai. Nào, nhớ ngày húy cụ, tôi đến xin cụ Cửu với vợ chồng ông Tránh bữa cơm rượu. Mọi người nhốn nháo. Chết chết cụ Đồ. Tất cả còn đang ngơ ngác thì cụ Đồ đã ngất ngưởng tiến đến gần tới gian nhà khách. Tránh Hồng hốt hoảng bước ra, hắn lừ mắt ra hiệu cho thằng Sơn ở gần đấy. Sơn bước ra, giơ hai cánh tay hộ pháp, nét mặt thầm hầm mà nó vẫn phải cố giữ giọng ôn tồn. Này, cụ hãy ra kia đã. Thấy ông lão có phần núng, Sơn lấn giọng nói thêm. Hay cụ hãy đi đi, chốc nữa lại sơi rượu. Cụ Đồ dáng bộ cởi mở, nhau mắt cười. À, phải rồi, tôi nhớ ngày húy của cụ nhà ta mà. Vâng vâng, thế cụ cứ ra ngoài đã. Nói rồi Sơn đẩy vai ông lão gàn dở ra đến tận ngoài sân. Bỗng ông đứng sững lại trước bức tường hoa, trên đắp những hình người, hình chim muông, con thú cùng với những dây hoa nổi. Ông đảo mắt sòng sọc rồi cất giọng dở ngâm, dở hát của một ông đồ chính cống. Bần cư trung thị vô nhân vấn, phú tại sơn lâm hữu khách tầm. Nghĩa là nghèo ở giữa chợ không người hỏi, giàu tại rừng núi có khách tìm. Đọc xong, âm khoái chí cười hành hạch, rồi quay đầu lại như trêu tức mọi người. Thằng Sơn nổi nóng, nó giơ cánh tay trực hăm dọa. Thế vậy Tránh Hồng chạy ra nói nhỏ với một bà đầu bếp. Bà gật đầu và chạy ra ngăn Sơn. Ấy ấy, nhà có công việc, chưa gây chuyện gì to tiếng. Rồi bà quay lại cụ Đồ giọng sời lời. Cụ vào xơi rượu đi, tôi đã dọn sẵn một mâm kia rồi. Nói đoạn, bà chỉ tay vào một cái ngách nhỏ cạnh bức tường hoa. Một mâm cỗ con với cút rượu đặt sẵn. Ông Đồ gàn dở dịu giọng và gật đầu. Tránh Hồng tỏ ra hài lòng với cách cư xử của bà đầu bếp. Ông quay vào, cố ưỡn cái ngực cho đôi vai tim rộng. Bấy giờ cụ Đồ đã tập vài ngụm rượu, cụ nói làm nhà một mình. Ông Tránh trông con người không quảng đại, trên mặt lại có nét gian hùng. Ông nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà mà không hay. Nhưng thôi, đời cha ăn mặn thì đời con khát nước, kể cái gì. Nói rồi ông lại cười hành hạch. Trong nhà cụ Cửu ồn ào trở lại, tiếng nói, tiếng cười, tiếng bát đũa đụng nhau. Những cả mắt lờ đờ, những lời cạnh khóe cùng những cái đầu lắc lư, nghiêng ngả, sặc sụa hơi men. Suốt từ lúc bưng mâm cho đến khi chiều tà, ai cũng no nê, mắt đỏ lừ lừ. Mấy ông lão say rượu với thói quen giữ của, tụt vội đôi giày gia đình cắp nách. Ông Hưng Lĩnh nát rượu say mềm. Trời nóng quá, ông cởi áo lương, vắt lên trên cổ lúc nào. Cái khăn xếp ông luồn qua cánh tay, lồng đến tận nách. Tay trái ông xách đôi guốc mộc, cứ đi như người đào đồng. Hết chúi bên nọ, lại dụi vào bên kia. Cứ như thế ông lê bước về phía cánh đồng rơi. Ông vướng vào một bụi xương rồng, rồi luồn quẩn mãi trong bụi gai tre. Tức mình, ông chửi đồng bằng một giọng lè nhè. Mẹ cái đứa nào rồng tre giữa đường này. Chửi chán, ông lại đứng ngây ra như người kiệt sức. Giữa ông xoay người tứ phía để tìm lối ra. Không được, ông tức điên lên. Ông rít lên một hồi như là con thú bị mắc bẫy. Chán rồng cười sằng sặc. Ông cười cái đứa gan dở nào lại rồng tre ở giữa đường. Để ông vướng vào lối đi. Sau cùng, ông đặt cái khăn xếp vào một cái ngạc tre rồi vạch quần đứng tè. Trong nhà cụ Cửu bây giờ chỉ còn lại đám con cháu. Tất cả lo dọn dẹp nhà cửa, thu hồi mâm bát, rồi nghỉ tay họp mặt hàn huyên. Khi con cháu quây quần đông đủ, trên những chiếc chiếu hoa trải giữa nhà, giữa cái án thư bập bùng mấy ngọn nến, mùi nhang quện trong hương thơm của hoa huệ, lũ cháu con yên lặng như hướng về ngưỡng mộ cụ kỵ tổ tiên. Như thường lệ mọi năm, đợi lúc đông đủ, cụ Cửu thường phân phát hoa trái cho lũ trẻ. Rồi cụ căn dặn bảo ban về từng đường ăn nhẹ ở. Sau cùng thế nào cụ cũng tư cấp cho ít cháu con. Cháu nào nghèo, con nào nghèo túng nhất. Mọi người đang chờ đợi cái giây phút ấy thì bà cả na mau miệng nhắc. Ơ kìa, cậu nào xuống gọi cô hai. Tất cả còn ngơ ngác. Tránh Hồng cau nét mặt chặn luôn. Không việc gì phải gọi, ta họp bàn trong ruột thịt đã. Mọi người hướng mắt về phía cụ Cửu. Cụ ngồi bắt chéo chân trên chiếc chiếu sập cạnh cái ống điếu khảm chai. Cụ tỏ ra không hài lòng, đành thừa mặt ngồi yên. Lát sau cụ gạt cái ống điếu, dê người, xỏ chân vào đôi dép cói. Thong thả, cụ bước sang nhà khách. Ở đây hai bàn tổ tôm vẫn còn khuyết một chân đang chờ cụ. Còn Tránh Hồng thì tỏ vẻ bực mình, giọng ông ồm ồm như ra lệnh. Ông nhắc nhở mọi người phải đốc thúc gia nhân làm ăn chu đáo. Rồi ông Tránh dặn đi dặn lại. Đêm hôm, nhớ đóng cửa đấy, cài then, vì tình hình bây giờ nhũng nhiễu. Ngoài kia, trộm cắp cứ như rươi. Sau cùng, ông giục cô ba sửa soạn, đón luôn bà cả na cùng với gia đình bà ra thăm mộ tổ vào sớm ngày mai. Còn cụ Cửu ngồi đánh mấy hội tổ tôm. Đến một giờ đêm, cụ thấy đau lưng. Cùng lúc mọi người thấm mệt, nên ai nấy đều cáo cụ ra về. Cụ Cửu gọi người thu bài, cuốn chiếu, rồi tắt đèn bước vào gầm gác. Nửa tiếng đồng hồ sau, cụ lần cầu thang trở lên tầng lầu. Cụ đến bên bàn để chai mai quế lộ, rót ra một chén uống cạn. Xong rồi cụ xoa xoa hai bàn chân, chui vào cỗ màn bát tiền, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Qua canh ba, đêm tháng hai tối trời, cô hai vẫn còn thao thức. Một con om đóm tự đâu xà vào đỉnh màn. Cô dọn người khấn vái. Bà hủ chín vía mẹ sống khôn thiết thiêng, về vụ độ trì cho con cho cháu. Rồi mẹ về yên nghỉ dưới nấm mồ cho linh hồn được thanh thoát. Lặng đi vài giây cô lại khấn. Mẹ ơi, đời mẹ nhọc nhằn, đời con tủi cực. Mẹ đừng vì con mà đi lại cho vất vả vong linh, người ở mãi chốn âm ti địa ngục. Nói rồi cô hai nhìn con om đóm xanh lè từ từ bay ra cửa. Qua bức tường loang lổ, nó đậu vào cành dâu lập lòe sáng rồi bay đi hẳn. Tự nhiên cô hai thấy lòng dạ bồn chồn. Một nỗi nhớ thương mẹ vụt qua đời trong túp lều siêu vẹo tối tăm. Một gương mặt hốc hác, đời mẹ vất vả từ trẻ đến già. Kìa, nhưng hai mắt mẹ trợn ngược, miệng méo sạch, đường thở hắt ra như thể muốn trút bỏ đi mọi cực nhọc đắng cay trên đường đời. Nghĩ rồi cô hai thấy tủi thân, thương mẹ. Cô dần dần thiếp đi, mà vẫn còn nom rõ trên đôi mắt của mẹ còn đọng những giọt nước. Cô thấy những giọt nước như những hạt thủy tinh giãn rộng, được phóng to, để rồi nhòa dần, như một ảo ảnh lẫn lộn giữa cái thực và cái hư. Sau cùng là bóng đêm dày đặc đè nặng lên giấc ngủ của cô. Bỗng đâu một tiếng tù và ghê rợn rúc lên như chính tự bên tai. Cô hai mở mắt rồi choàng dậy. Cô ôm giật đứa bé vào lòng. Một hồi còi nữa rút lên, những bước chân rình rịch. Cô giúp con ngồi dậy, ghé mắt qua khe cửa. Cô nhìn thấy mấy bóng đen dập dình như ma chơi. Mới đầu 3, sau 5, rồi 6, rồi 7. Chúng hợp rồi tan. Lúc co cụ nâng kẹo nhau lên như vườn múa trong màn đêm. Bỗng một bóng người cao lớn cong một sợi dây dài rồi đu mình leo lên phía đầu gác. Hai bóng nữa làm theo, tất cả đều thoăn thoắt như một lũ quỷ tàng hình, khiến cho cô hai sợ hết cả hồn vía. Hai chân cô như muốn khuỵu. Cô hét lên thật to để đánh thức mọi người, nhưng không sao làm được. Lưỡi và hàm dưới cô cứng đờ. Cô cứ đứng run rẩy như người buộc phải xem những trò yêu ma quỷ quái đang vờn múa đung đưa. Ngoài kia trên đường cái, những bước chân vẫn dậm dịch, làm tắt đi cả tiếng côn trùng. Trong này cô hai vẫn chôn chân chờ đợi. Trong khoảnh khắc yên tĩnh, tai cô vẫn còn ung dung bởi tiếng tù và giống như tiếng run rẩy kêu. Bỗng một tiếng khét than than rít lên, tiếp theo là những tiếng động như có ai đập phá, cậy hòm, nghe toàn toát. Cô hai không biết được những gì đang xảy ra. Cô cứ ghì chặt đứa con vào lòng mình, nghe ngóng. Bỗng từ trên cầu thang, những bước chân sầm sập như thác lũ xối đổ xuống đầu. Cô ép mình khuỵu xuống. 5-7 bóng đen vun vút chạy qua. Cô hai tưởng mình đang phải gánh chịu cả khối nặng của cái cầu thang đang đổ ập xuống đầu. Cho đến mãi hôm sau, trời còn sớm tinh mơ, người ta đã kháo nhau ẩm phố. Đêm qua cướp nhà cụ Cầu Son, nó lấy hết vàng bạc, hòm tiền rồi đâm vào ngực cụ Cầu. Phải đi xe nhà thương. Chẳng biết vợ chồng Tránh Hồng có kịp về không. Phe này cứ gọi là trắng tay và mất sạch. Chuyện ấy làm huyên náo cả một vùng, nên từ đấy chưa tối nào nhà ấy đã đóng cửa đóng then cài. Tất cả đều nơm nớp trong sự lo sợ. Ông Tránh đứng ngồi không yên, lòng ông như lửa đốt, hết chạy ra lại chạy vào, mắt ngơ ngác nhìn ra đầu phố. Theo lệ thường thì giờ này cô ba đã ngồi xe tay về đến nhà. Thế mà hôm nay hình như không cắt nghĩa nổi điều ấy. Ông Tránh đành thở dài rồi quay vào ngồi thu lu trên chiếc salon bằng gỗ cũ. Ông ngửa cổ lên trần nhà, hai mắt lim dim như người buồn ngủ. Ông cứ ngồi như thế hồi lâu, hai tay buông xuôi tựa lưng vào thành ghế. Duy có những ngón tay ông ngọ nguậy như giỡn đùa trên thân hình hai thiếu nữ khỏa thân được chạm nổi, nằm ướt mình theo cái chiều cong ở hai bên thành ghế. Ông Tránh mắc một căn bệnh lạ, chẳng bao giờ muốn rời cô ba lên nửa bước. Chứ bà cả đã xấu số đi rồi, còn bà Tránh hai với đứa con gái, ông đã tạo riêng cho một sinh cơ trên chợ Cầu Trầm. Mà năm thỉnh, mười thoảng, ông mới lại đá gà đến thăm. Riêng cô ba, ông dính hơn cả Sơn, kể cả lúc ăn nằm, tắm rửa hay là khi đi lại. Duy có việc làm ăn buôn bán, giao dịch, thì ông Tránh buộc lòng phải để cô ba đi lại một mình. Vì ông nghĩ, chả lẽ lúc nào cũng kè kè bên cạnh. Ông sợ công chúng chê cười và cản trở công việc làm ăn buôn bán, nên đành ở nhà thấp thỏm một mình trong nghi ngại. Ông Tránh cứ ngồi tư lự như thế. Và có một điều ít người hiểu được mà chẳng bao giờ ông dám nói ra, đó là ông không thích ai ngắm, trò chuyện với vợ mình. Nói đúng ra là căn bệnh ghen bóng ghen gió cứ giày vò dằn vặt tâm trí ông hết tháng này qua năm khác. Có lúc trong đầu ông lóe lên những đốm lửa nghi ngờ, bởi ông ngại nhất là cái tính khí danh mãnh của Lý Vũ ở làng. Hắn có đôi mắt lanh lợi, hóm sâu và bộ râu xồm ôm lấy vành môi thâm. Mỗi khi nhìn ai, cặp mắt hao hóng của hắn như muốn đào sâu tát cạn trái tim người ta. Nhưng dẫu sao thì ông Tránh với Lý Vũ cũng là chỗ bạn bè từ thùa còn tò lò mũi. Hai đứa thường đánh đáo rồi cờ chuồng, cùng nhảy xuống tắm sông. Bây giờ hắn lại là chỗ làm ăn buôn bán với vợ mình, nên sự nghi ngại ấy lại có phần tăng lên. Nghĩ rồi, ông Tránh với tay cầm cái ấm, rót một tách nhân sâm. Ông nhấm nháp từng ngụm. Đúng lúc ấy cánh cổng ngoài bật mở, ông Tránh vội so chân và đôi dép, rồi hốt hoảng bước ra. Cô Ba chẳng để ý mấy đến ông Tránh, vì cô mải đôn đốc người vu xe nhẹ tay đỡ từng cỗ tiểu xếp vào tận hiên nhà trong. Xong việc, cô móc tay vào túi áo trong, rút ra những đồng tiền thẳng căng, trừ gấp nếp, trả cho người vu xe. Đến lúc ấy ông Tránh mới ôn tồn hỏi vợ. Sao mà mợ về muộn thế? Cô Ba chúm chím làn môi hồng và ánh mắt đung đưa. Anh Lý, anh ấy cứ nhất định là giữ lại ăn cơm, thành ra tối quá. Ông Tránh khựng người, mặt ông đỏ, bỗng biến sắc thành màu tím ngắt. Ông nhíu đôi lông mày râu róm, nói như của trách. Làm tôi cơm trầu canh trực mãi. Thế mình vẫn chưa ăn cơm cơ à? Chưa. Ủa, tội mình quá. Cô Sán lại bên chồng, rồi cả hai cùng bước vào trong nhà. Cô hắng giọng và gọi gia nhân. Một mâm cơm đã dọn sẵn. Cô Ba ngồi do đũa, rồi sớm cơm cho chồng. Thỉnh thoảng cô nói dăm ba câu chuyện. Ông Tránh lẳng lặng cúi đầu. Hết và cơm, ông lại gắp thức ăn. Ông uống cạn nửa chai rượu, nên cặp mắt lờ đờ, nổi lên những tia máu đỏ li ti. Đầu ông hơi lắc lư, toàn thân choáng váng. Ông ngồi ngật ngưỡng như người đào đồng. Lúc đầu ông ra hiệu cho cất dọn mâm bát, rồi bước ra chàng kỳ ngồi uống nước, xỉa ra một mình. Cô Ba nghiêng người, rút trong sắc am anh, đưa cho chồng một tờ giấy giọng khổ. Cô âu yếm bảo. Mình đọc, để em kiểm lại xem tiền có khớp với số hàng mua không. Ông Tránh lẩm nhẩm đọc vừa đủ nghe. Mai luyện 50 cỗ, tràng rong 376, tiểu đại 2300, tiểu trung 250, tiểu hòm 105. Xong việc, ông gấp tư tờ giấy đặt lên bàn, hỏi vợ trong cái hơi men nồng nặc. Sao mai luyện với tiểu hòm mở lấy ít thế? Những cái thứ ấy thì cần gì nhiều? Ông Tránh toan hỏi lại, vì số tiểu đại những 2003, thì cô Ba đã ngắt lời giảng giải. Mình mua ít vì những cái thứ ấy bán nó không chạy. Mai luyện, tràng rong chỉ dành cho những người giàu có. Còn tiểu hòm thì mấy ai đã cất bốc cho trẻ con. Những thứ ấy chỉ để bán câu dầm. Riêng tiểu đại lấy nhiều vì nó hợp với người nghèo. Ai chết thì trước sau chẳng một lần tắm rửa sang cát, nên thứ ấy có bao nhiêu cũng không đủ bán đâu. Nói rồi cô Ba nhe hàm răng cười. Cô ấn ấn ngón tay vào sống mũi chồng lấy lòng. Em phục tài anh Lý, trong cách giao dịch buôn bán thì anh ấy là nhất. Rồi cô xòa bàn tay kia vừa nói vừa cười. Chuyến này anh ấy lại giúp mình mua thêm được của ba chủ lò nữa. Thế là cả làng 18 nóc lò, chỉ còn có 6 là mình chưa nắm được thôi. Anh Lý bảo trước sau thì họ cũng phải buôn bán với mình, vì xe cộ đường xá mình đã dựa vào chỗ cai thi. Thể lệ giấy tờ anh đã quen được với Sở Cẩm. Anh còn bảo nay mai ta lên tận trúc tay thầu ấy, mua hết cái số cỏ ràng. Còn đất sét anh sẽ cho người lên mua hết của làng trúc lát trở về. Như vậy thì các chủ lò khác sớm muộn cũng phải đến cầu cạnh mình mới làm ăn được. Kẻ nào ương ngạnh trong làng, uy quyền, anh Lý sẽ trị được hết. Anh kể là năm ngoái Phán Tân cũng ngang ngạnh. Anh sai người cho một mồi lửa, đống cỏ cao ngất như đống núi, cháy cả 3 ngày 3 đêm không hết. Sau sạt nghiệp lại van mãi anh mới chịu cấp vốn và nhận mua hàng cho là gì. Nói rồi cô bà ấn ấn lên cánh mũi của chồng. Người ta tài ba tháo vát là thế, chứ như cậu thì... Tránh Hồng xịu mặt ngồi im, cô ba lại mua lòng bán thịt. Mai cậu nhớ chỉ bảo lão Lộc sơn quét trước năm cỗ mai luyện, dặn lão là trên mái quét nhũ vàng, thân tiểu quét sơn đỏ, dãy hoa chanh bốn mặt chữ thọ và những đường kẻ chỉ bôi quét nhũ trắng. Mình phải làm hào nhoáng thì khách họ mới ưng. Đấy, cậu tính tháng trước 27 cỗ mai luyện và 19 cỗ tràng rong cũng kiếm suýt 2.000 bạc, chứ có ít ỏi gì đâu. Thôi, chịu khó mình chiều khách để họ nhớ nhà hàng, chứ nhà hàng nhớ làm sao được người ta. Nói rồi cô nháy mắt nhìn chồng cười hí hí. Ông Tránh thử mặt hỏi gượng gạo. Thế bao giờ mới mang hết số hàng này về? Đợi tuần sau anh Lý ra lò, mình thuê luôn 3 chiếc thuyền đinh, trở luôn một thể. Ừ, phải rồi, nên trở gọn để đỡ công đi lại. Mà lần sau á, mợ nhớ là phải về sớm sớm. Ai buôn bán cái gì mà lại đi mất mặt từ sớm đến khuya vẫn chưa thèm về. Ừ, thế em chả nói là vợ chồng anh Lý giữ lại ăn cơm nên mới muộn thế này, chứ mọi lần có như thế đâu. Đấy là tôi nhắc thế, mợ phải lưu tâm đấy. Giữa lúc ấy chuông đồng hồ bính bo điểm nhịp 9 tiếng. Cô ba nhấc chồng uống nốt tách nhân sâm rồi rửa chân đi ngủ. Sớm hôm sau, thằng Học nhỏm dậy ngơ ngác một tí rồi tung màn bước ra khỏi chiếu sập. Khi đến bậu cửa, nó nghiêng đầu nhìn lại phía bức rèm in hình dây hoa phù dung bao quanh một con chim trĩ. Sau tấm rèm, cậu mợ nó vẫn nằm yên. Thằng Ngọc chẳng nhìn thấy gì, nó cho là cậu mợ nó vẫn ngủ say nên vội xoay mình kéo khẽ then cửa rồi mở hé một cánh bước ra ngoài. Khi đến gốc cây bưởi, thằng Ngọc thổi sáo ra hiệu. Không thấy gì, nó gọi với vào trong gầm gác. Phúc ơi Phúc, đáo mù không? Mù không? Nghe gọi, Phúc vùng dậy, rụi rụi tay vào mắt rồi tụt vội xuống phản chạy ra. Thằng Ngọc hấp hái mắt rồi nhặt luôn hòn son vẽ ô vuông trên nền gạch. Hai đứa bắt đầu chầu quân đi cái. Mai chơi đến khi vợ chồng ông Tránh dậy rửa mặt, đánh răng, thì thằng Ngọc vội vơ hết quân lẫn đồng, chút sạch vào túi. Vừa vơ nó vừa bảo với Phúc. Thôi, đéo chơi nữa. Tao phải vào ăn điểm tâm không mợ tao mắng. Mợ tao bảo hôm nay ăn bánh mì pate rồi uống cà phê sữa. Đoán nó ù té chạy sút vào trong nhà, để chơi lại một mình Phúc ngoài sân. Lúc ấy những tia nắng vàng le lói chiếu qua cành bưởi. Một đôi chim sẻ đá chíu chít rồi bay ra khỏi tổ. Một cảm giác buồn buồn xâm chiếm lòng Phúc. Em nghĩ về câu nói của thằng Ngọc. Bánh mì pate là cái gì nhỉ? Nó có giống cái chiếc bánh đa vừng thỉnh thoảng mẹ vẫn mua. Chắc nó phải ngon hơn cả đĩa bánh đúc lạc mà mẹ mình vẫn quấy. Nghĩ rồi, nước dãi của Phúc cứ tứa ra. Em như ngửi thấy mùi thơm ngậy ngậy của sữa lẫn trong cà phê. Bụng em nôn nao rồi cơn đói. Nhưng Phúc nhớ lời mẹ dặn, hễ ai ăn cái gì phải tránh cho xa, trầu mồm là rất xấu. Thế rồi em chạy vào, sờ tay lên, ngăn chặn mấy củ khoai còn lại từ hôm qua lạnh ngắt. Em ngồi xuống bóc vỏ, ăn ngấu nghiến. Xong rồi Phúc vào bếp lấy ra một con dao nhíp. Em chạy ra góc vườn. Ở đây sương đêm còn đọng trên những tàu lá, mặt đất ẩm ướt, mùi thơm hắc của cây dạ hương tan trong mùi thơm ngát của khóm nhài đã quyến rũ mấy chú bướm hoa đang cụp mở đôi cánh và bộ râu buông dài rung rung. Thấy Phúc, con bướm sợ, nó mở cánh bay bay. Phúc lùi ra ngắm nghía rồi khẽ gọi như người dỗ dành. Bướm ơi, đừng có sợ, chẳng ai bắt bướm làm gì. Rồi Phúc lùi dần vào trong khóm chuối, đi một lượt quanh khu vườn. Bé Phúc tìm kiếm. Đây rồi, cái bẹ chuối to tướng tách nghiêng khỏi thân cây. Phúc đưa rào cắt xoẹt mang vào dưới cây bưởi. Em hí hoáy đặt bàn chân lên ướm thử. Phúc vạch lên đó một đường hình bầu dục, méo theo rìa bàn chân. Rồi cẩn thận em cắt xong lại gọt. Sau cùng, Phúc dọc hai bên cạnh của cái bẹ chuối còn lại thành những đoạn dài thanh mảnh. Em chùi mũi dao lên hai cái đế hình bầu dục, rồi nhặt những thanh vừa dọc ban nãy cắm vào làm quai. Giờ hai chiếc dép nhỏ xinh làm bằng bẹ chuối để hình thành. Phúc sung sướng đặt vào lòng bàn tay rồi nâng lên ngắm nghía. Sau cùng Phúc đứng dậy, bỏ quên cả con dao zip. Em bước lại hàng hiên trong cái nắng ban mai mát dịu. Phúc ra hiệu thổi sáo. Thằng Ngọc lúc ấy đã ăn uống xong, nó chạy ra nhìn trố mắt vào hai bàn tay Phúc. Nó toan túm lấy đôi dép, thì trên cánh mũi nó một dòng nước màu xanh thò lò chảy ra. Nó đưa cánh tay quệt ngang rồi bảo: "Cho tao đi, rồi tao cho đi ủng." Nói rồi nó vớ lấy đôi dép đặt xuống thềm gạch. Đoạn nó chạy lại xó buồng, lấy ra mấy cái lọ nước hoa bằng thủy tinh trong vắt, cùng với mấy cái tem nhãn rượu và mấy cái vỏ bao diêm màu xanh đỏ. Rồi nó bày la liệt ra chơi bán đồ hàng. Vừa bán, nó vừa lôi từ túi quần ra một củ khoai nghệ to tướng. Nó cắn nhồm cắn nhòm rồi nhai ngấu nghiến. Nghĩ thế nào nó chia củ khoai cho Phúc cắn. Nhưng lúc Phúc mới kề vào miệng thì thằng Ngọc giật phát tay lại. Nó nói gọn lọt: "Ừ, mồm mày thối." Thế rồi nó đưa lên miệng cắn một miếng nhè ra đưa cho Phúc. Phúc lặng lẽ lắc đầu. Thằng Ngọc trợn mắt quát: "Không ăn thì cút, cởi dây ra trả cho tao. Chân mày bẩn, tỏ mãi làm thối ủng của ông bây giờ." Phúc tụt giày quẳng trả. Em nhặt lấy đôi dép của mình, tần ngần xỏ vào chân rồi bước đi. Đôi dép bằng bẹ chuối sùi bọt sổ tung dưới chân em. Thằng Ngọc tức mình, nắm tay tống lấy tống để vào mạng sườn bé Phúc, rồi lầu bầu chửi tục: "Mới mấy năm mà cụ Cửu già sọm hẳn đi. Người thì bảo là vì cái vết đâm ở ngực, người thì cho là cụ tiếc của nên mới chóng già. Hình như biết mình tuổi già lực kiệt nên cụ Cửu gần gũi cô hai nhiều hơn. Một lần cô đang cho đứa con thứ hai bú thì cụ Cửu từ nhà ngánh đi lại. Đứng bên cô hai, cụ nói một lời trống không như ngày nào nói với đứa con thứ nhất. Nhưng lần này giọng cụ thều thào: "Thế là toại nguyện, trời cho ta thêm một con trai một con gái. Ấy là phúc cho dòng giống nhà mình. Đứa thứ nhất đặt tên là Phúc, con bé này phải gọi là Lộc. Phúc Lộc, Phúc Lộc." Nói rồi cụ vuốt tròm râu bạc, tít mắt cười. Vừa lúc ấy Tránh Hồng từ nhà thờ ló ra. Cụ Cửu vờ như người vô tình, phải dừng chân đứng lại. Lát sau cụ đến bên trước dây phơi, gỡ chiếc áo gối, rồi rảo chân bước về phía cầu thang. Đêm ấy khoảng 10 giờ, cụ Cửu lại xuống với cô hai. Chưa bao giờ cụ tỏ ra độ lượng và âu yếm cô hai đến thế. Cụ cầm cây đèn soi về phía hai đứa trẻ đang ngủ. Một lúc sau cụ quay lại với cô hai. Cụ nhìn trong ánh mắt mờ đục nhưng gây dại. Dù cụ Cửu đặt cây đèn xuống bàn, phải cố gắng lắm, cụ mới giơ tay vào túi áo ngực, moi ra một cái bọc nhỏ. Cụ xòe bàn tay khô đét ra trước mặt cô hai và nói lắp bắp: "Cầm lấy, đây là phần tôi lo cho hai đứa trẻ sau này. Nếu chẳng may sau này tôi có mạnh hệ nào thì mẹ con cứ giữ lấy mà làm của phòng thân. Nhẽ ra thì có nhiều hơn, nhưng mà chỗ vàng tôi cất giấu dành dụ đã bị bọn cướp nó lấy hết rồi. Đây chỉ còn có đúng 5 đồng cân sót lại. Mình cầm lấy sau này nuôi con. Tôi biết rồi mẹ con sẽ khổ, chẳng trông mong được gì ở vợ chồng Tránh Hồng đâu. Còn đây là bức văn tự đã có con dấu và chữ ký của Lý Trường. Tôi đã đưa cái chuyện mua bán này ra trước trưởng họ và 7 người đứng đầu các chi, cùng đông đủ họ Mạc nhân ngày giỗ tổ vừa rồi. Ai cũng hài lòng về việc trong họ nhượng bán cho mình 3 gian nhà ngánh để lấy tiền tu bổ nhà thờ, rồi còn mua gạch bao quanh bức tường thuộc khu vườn phía sau để ông trưởng họ trồng trọt vun sới, thu lâm lộc thêm tiền đèn nhang. Mọi việc xong xuôi, tôi còn nói được với Lý Trường sang hẳn cái tên ngánh này cho thằng Phúc, để sau này nhỡ có xa cơ, lỡ vặn mẹ con còn có chỗ trú thân. Người ta như con chim phải có tổ. Được như vậy thì sau này dù có phải nhắm mắt tôi mới yên lòng." Cô hai thật sự ngỡ ngàng, vì đời cô có bao giờ dám nghĩ tới cửa nhà vàng bạc. Cô như kẻ chịu ơn nên cảm động đến rơi nước mắt. Cô run bắn cả người lúc chia tay nhận bọc vàng và tờ văn tự. Hiểu được điều ấy, cụ Cửu mỉm cười rồi nắm lấy bàn tay cô vuốt nhẹ. Bàn tay lạnh giá của cụ Cửu lóng ngóng run run. Cụ đặt vào đấy mà cái bọc, rồi ấp tay mình lên tờ văn tự. Sau cùng cụ đặt lên bàn tay ấy một nụ hôn của người già với chòm râu bạc và cặp má nhăn nheo. Đêm ấy cụ nán lại rất lâu, giống như người chỉ đường vạch lối. Cụ cờ bảo với cô hai: sau này mẹ con hãy rốn về làng, ở đấy dẫu sao cũng đất lề quê thói, có bà con họ Mạc, ai cũng sẵn lòng cưu mang. Còn ở cái chốn đường phố nơi chín người mười làng, ai sống chỉ biết phận người ấy, chẳng có mong hồng gì đâu. Về đấy, trước tiên mình bám lấy vợ chồng ông Lang Chi trưởng họ. Ông bá phúc hậu, nhân từ, lại hay thương người, cả họ cả làng ai cũng kính nể. Nếu có khó khăn, cứ dọn bán mớ rau mớ hành, ngày hai bữa cũng đủ ăn. Cố gắng chắt chiêu con cái nó lớn dần thì đâu khác có đó. Người ta sông có khúc, người có lúc, lo cái gì. Suốt mấy năm dòng sống trong nhà cụ Kiều, đây là lần đầu tiên cô hai được nghe những lời rủ rỉ bên tai. Song cô không thấy đó là một niềm vui, vì xưa nay có ai thương mình, lo cho mình đâu. Tất cả chỉ là sự lặng lẽ trong cái thân phận tôi đòi. Còn cụ Kiều trong những phút giây này, cô cũng động lòng thương hại. Cụ bấu víu lấy những gì còn sót lại của tuổi già. Cụ bíu chặt lấy cô hai như một con bà khát nước, nhưng lưng vốn chẳng còn, thành thử lực bất tòng tâm. Cụ sinh ra yếu thế, yếu hèn và nhỏ bé trước con cái đương lộng hành. Bây giờ cụ chẳng cần gì hết, tài sản đã vượt khỏi tay mình. Chánh Hồng lâu nay đã thật sự trở thành người thu phát chi ly, nên cụ đành ngậm ngùi bất lực. Cụ giận Chánh Hồng, căm ghét cô ba. Cụ bảo đó là con đàn bà gian ngoan xúc xiểm, vì nó mà cửa nhà tan nát, vì vợ chồng nó mà lâu nay cụ không để dành được một đồng một xu để giấm dúi cho cô hai. Cũng vì chúng mà vợ chồng cậu Liễn xa lánh không về. Cụ Cửu chỉ còn có cô hai là người gần gũi. Cô đã sinh cho cụ hai đứa con, hai giọt máu cuối cùng của cụ là còn trong trắng ngây thơ. Nghĩ rồi cụ Cửu ứa nước mắt. Cụ biết mình sẽ không sao cưỡng lại được tuổi già, nên cụ khuyên cô hai cứ chịu khó nuôi con, trời chẳng phụ công ai bao giờ. Còn Tránh Hồng, từ ngày mất của như điên như dại, nên sinh bẩn tính, lúc nào cũng cắn nhà gia nhân. Suốt ngày ông ta nằm thườn thượt trên chiếc ghế phô tơi đặt ở nhà thờ, thỉnh thoảng chép miệng, thở dài như con thạch sùng tặc lưỡi lúc đêm. Ông thường bắt thằng Ngọc đấm lưng, bắt bão rồi nạn bóp chân tay và nhổ bớt tóc râu trên đầu. Chán rồi ông lại nằm sán đến bên cô ba, hết nắm bàn tay mềm mại lại lẫn chiếc nhẫn mặt ngọc đeo gần ngón tay út của cô ba. Ông nán nắn như là đứa trẻ thích lần đầu vú mẹ. Bỗng dưng ông Tránh nghĩ đến cái cháp khảm chai trong đựng mấy chục lá vàng sư tử và đồ tư trang quý của cô ba bị bọn cướp nẫng đi. Rồi ông chíp miệng, thở dài ngao ngán vì tiếc mình công cốc công cò. Giờ những vật ấy đều không cánh mà bay. Nghĩ rồi ông Tránh ngước mắt dưới bộ ngực căng phồng, nhìn với cái cổ trắng ngần và làn môi son hình quả tim đỏ mọng của cô ba. Ông bảo: từ mai, mỗi ngày mợ nhớ hãm cho tôi hai ấm nhân sâm để uống vào lúc sớm và lúc đi ngủ. Dũng đưa bàn tay đầy lông lá lên vuốt vuốt vào cái ức thẳng căng của cô ba lấy lòng. Độ này mợ cũng sút đi nhiều đấy. Cô ba đưa cặp môi trao tình lặng yên không nói. Ông lại nhắc: mợ dùng hết cái chỗ ha ca hổ cốt chưa? Bảo con xe lên phố khách mua thêm mấy lọ hà sa và chịu khó ăn thêm bồi bổ. Nhà còn hạt sen với chim bồ câu, đã men ràng rồi đấy. Ông sai thằng Ngọc đem mấy quả móc cọt để mợ bổ cùng ăn. Trời mờ sáng, ông Tránh dậy rửa mặt đánh răng rồi quay lên nhà khách. Cô ba giục người đầu bếp bưng một khay bánh và sữa bò nóng bỏng đặt lên giữa bàn. Theo lệ thường, trước lúc ăn bao giờ vợ chồng Tránh Hồng cũng tỏ lòng cung kính hỏi gia nhân: đã đem sữa bánh lên để cụ điểm tâm chưa? Chỉ khi nào có tiếng "dạ con đã hầu cụ đầy đủ rồi ạ", thì vợ chồng ông Tránh và thằng Ngọc mới yên tâm vục đầu và ăn uống. Cô ba tỏ ra mệt mỏi sau một đêm mất ngủ. Người cô xanh xao và kém tươi, chẳng bù cho những lúc cô hồ hởi kiếm tiền hoặc là những khi nhàn rỗi sau một chuyến buôn lời lãi. Cô nói giọng buồn buồn: mình nhớ nhắc lão Bộc, sơn ngay mấy cỗ tiểu để ngày kia họ còn lấy đấy. Rồi cô chép miệng và thở dài: lại còn đống tiểu vỡ đọng mãi từ năm ngoái, để chật cả nhà ra. Hôm nào mình phải về làng nhà anh Lý thuê người xuống hàn vá để bán đi cho nó gọn. Nghe đến tiếng về làng, ông Tránh khó chịu ra mặt: sao mà mợ cứ hay mua dây buộc mình thế nhở? Rước toàn cái của nợ ấy về làm gì, cho nó đầy nhà đầy cửa ra. Cô ba nhìn chồng và giễu cợt: mình đừng tưởng những cái thứ thất tộc mà lãi quan viên đấy, cậu có biết mua bao nhiêu không? Mỗi cái tiểu hè tiểu rách mình mua chỉ bằng 1/5 tiểu lành, mang về thuê hàn vá mỗi cái 2 hào, lại bán đủ bằng tiền mua tiểu lành tiểu tốt. Vì thế mà anh Lý khuyên cứ nên mua thật nhiều cái loại này vào. Tránh Hồng cự lại: sao mà không bắt họ hàn dãy mua, mang về đây chất đống lên, ai mà chịu được. Cậu chẳng hiểu cái gì hết. Tiểu vỡ mà lại thuê hàn rồi mới mua xe để trở về á, đường sóc nó rời cả ra như là răng bà lão, thì bán cho ai? Cậu sinh ra từ đất mảnh xanh, mà sao cậu ngớ ngẩn thế nhỉ? Cậu chỉ sắc sảo tinh khôn ở những cái gì chứ cái việc làm ăn buôn bán cậu chẳng biết cái gì cả. Tránh Hồng đành ngồi xịu mặt ngồi yên. Thấy vậy cô ba lấy lòng: hay nhân tiện hôm nay cậu bảo lão Bộc quét sơn, cậu hướng dẫn luôn cả cách hàn tiểu cho lão, thì về sau đỡ vất vả đi lại thuê người tốn kém. Gì bằng người trong nhà mình làm lấy được, thế mới là buôn tận gốc bán tận ngọn, một đồng mình cũng không chịu di chuyển chứ. Nói rồi cô lại nhảy miệng cười, mắt đưa đẩy nhìn chồng ra chiều tình tứ. Ông Tránh chẳng nói chẳng rằng, đứng dậy khoát tay ra lệnh: gọi lão Bộc cho chuyển dần cái chỗ tiểu vỡ ra sân, tôi sẽ vừa làm vừa chỉ dẫn cho lão. Bấy giờ bóng nắng đã lên cao, 2-3 lần cô ba ra dục: anh Tránh nghỉ tay xơi cơm, chiều làm nốt. Tránh Hồng vẫn mải miết, mồ hôi vã ra làm những đám tóc lòa xòa dính đầy trên trán. Hắn không cả ngẩng mặt lên đáp lời vợ bằng cái giọng ồm ồm trong cái lòng tiệu: mở căn trước đi, tôi đang rửa tay, cố cho nó xong rồi nghỉ một thể. Cô ba nán lại trông chồng miết tay trên những mảnh tiểu vỡ. Khi nhìn chiếc cuối cùng hoàn thành, ông dựng đứng đầu tiểu theo một chiều hơi nghiêng để giảm bớt điện tiếp xúc với mặt đất. Rồi ông khum 2 bàn tay vỗ vỗ vào 2 bên thành, như người vỗ vào 2 cái đầu trống cơm. Những tiếng kêu pom pom, không dọn một tiếng rè, làm Tránh Hồng nhoèn miệng cười khoái chí. Xong việc, ông quay sang lão Bộc mà từ sáng đến giờ vẫn chăm chú theo dõi sự hướng dẫn dòng Tránh đích thân chỉ bảo. Dưỡng Tránh hắng giọng, mặt nghiêm trang: đây nhá, nghe tôi dặn lần cuối đây này. Nhớ hòa xi măng trong mật để tạo thành chất keo vừa phải. Chỗ nào rách, hẻ thì phải chèn mảnh xanh vào. Nhưng nhớ là chèn cho chặt thì sau này tiểu vẫn giữ được tiếng kêu thanh. Chèn xong rồi thì mới được miết xi măng lấp vào chỗ hẻ. Đến khi xi măng khô mới đánh màu. Cái khó nhất là ở cái chỗ này đây. Người chuyên môn họ hay giấu nghề, nhưng với lão tôi chỉ bảo đầu đuôi, cố mà học lấy. Ở đời này nhá, nhất nghệ tinh, nhất thân vinh mà lại. Lão Bộc mồ hôi vã ra như tắm, lão miễn cưỡng gật đầu. Tránh Hồng tỏ ra cặn kẽ chi ly: đun nước hàng phải thật cháy, dùng đến đâu mới hoa sẽ mang đến đấy. Nhớ cho thêm ít mật và tí vôi để có độ keo, và phải giá tẹo son đỏ vào cho nước hàng nó lên màu. Khi bôi phải cuộn chặt miếng rẻ, nhúng trong bát nước rồi xoa đều lên mặt. Nhưng phải xoa rộng và theo hình thù hẳn hoi. Thông thường nếu hàn bên trong thì người ta đánh vòng tròn, để người mua lầm tưởng những hình ấy là chôn của những chiếc cối, chiếc lọ đặt ở trong. Còn đối với những vết nứt ở mặt ngoài, ở đáy tiểu, thì khi lên màu phải bôi hình chữ nhật hoặc hình vuông. và nếu ở góc thì phải xoa màu thành những hình loang lổ tự nhiên như lửa táp. Nhớ là xoa đi xoa lại 2-3 lần, đợi nước mặt nó se se mới cầm hòn son sát phủ lên mặt cho màu thêm sẫm đúng như màu xanh. Cuối cùng lấy ít dao chấu rắc lên mặt cho nó giáp đô như khi Tiểu mới ra lò ấy. Cô Ba hài lòng với ông Tránh trong cách dạy bảo kẻ ăn người ở. Đã lâu lắm, hàng mấy chục năm trời, ông Tránh mới lại có một buổi làm cật lực để ôn lại cái nghề tổ. Riêng Tránh Hồng cũng bằng lòng với công việc mình làm. Ông vẫn tự bảo mình phải như một con dao pha, quẳng vào đâu cũng có thể ngó ngoáy được, thế mới xứng là đứng làm trai. Xưa nay ông vẫn tưởng nghề buôn mắm mảnh sành của cô Ba chỉ là một cái trò vui để kiếm thêm ít tiền son phấn. Đâu ngờ làm ăn gặp thời nó lên như diều. Như vậy chẳng những vận chồng mà còn được thêm cả lộc vợ. Nghĩ rồi ông Tránh phủi tay bước ra thành giếng. Trong đầu ông nghĩ ngay đến hai mặt hàng chủ yếu là thóc gạo và đỗ tương. Biết xoay sở thế nào để có đủ giao thầu với người Nhật, người Pháp mà hàng tháng trong kho tồn tích được ít nhiều để đến tháng 3, ngày 8 tung ra bán khắp thị trường. Nghĩ rồi ông gật đầu thầm nhủ. Phải rồi, phải đưa cô hai vào ngay công việc say dã, sàng sẩy, trông nom kho hàng sáo. Có như vậy thì mới chóng giàu. Nhất định dăm 3 năm nữa, gia đình ông sẽ gỡ lại được số tiền và vàng đó mất. Mặt trời vừa nhô ra khỏi dãy núi xa, những tia nắng chiếu hắt lên làm rạng hồng cả một vầng mây sớm. Dân làng Hà lục tục trỗi dậy, nhà thổi cơm đun nước, người vội vã quẩy đôi thùng ra sân. Nhịp sống của mọi người lại bắt đầu. Nhưng lạ chưa, từ trên đỉnh ngọn cây đa làng, ai cắm lên đấy một lá cờ đỏ bốn liềm đang tung bay. Điềm lạ này từ ngàn xưa chưa bao giờ có. Ai đã treo cờ? Người nọ hỏi người kia, nhưng mà chẳng ai có thể trả lời được câu hỏi ấy. Họ ngơ ngác nhìn nhau rồi xì xào bàn tán. Chẳng mấy chốc, tin lan truyền nhanh khắp đầu làng cuối xóm. Mọi người đổ xô, đứng chật hai phía đầu đỉnh ngó trông. Cũng lúc ấy, Lý Vũ dẫn thủ hạ đi ra. Bốn người rẽ đám đông, tiến đến tận gốc cây đa. Họ ngắm nghía để tìm dấu chân in trên mặt đất. Chán rồi, cả bọn ngửa cổ nhìn trời, nhìn vào lá cờ ngạo nghễ tung bay. Mặt Lý Vũ lúc này tái mét. Hắn trống tay lên mạng sườn suy ngẫm. Lát sau Lý Vũ khoát tay bảo bọn thủ hạ, cứ để nguyên như vậy, tôi sẽ trình báo quan trên. Rồi Lý Vũ hăm hở bước lại bến đò. Lúc ấy phó Lý cũng hớt hả chạy ra. Cả hai chẳng kịp chào hỏi, Lý Vũ nói một câu gọn lòn, ông ở nhà lo nghênh tiếp, tôi đi trình sở cầm. Nói rồi ông vội vã bước chân xuống đò. Sang đến bờ bên kia, ông Lý nhảy tót lên chiếc xe, rồi giục người phu xe mau kéo xuống tỉnh. Vừa tới sở mật thám, Lý Vũ chẳng kịp sửa khăn áo, vội cúi chào tên lính gác. Ông móc ví lấy ra một tấm thẻ màu vàng, rồi nói nhỏ mấy điều. Tên lính hiểu ý, dẫn ông đến thẳng phòng tránh mật thám. Tên này nói sõi tiếng ta, nó chào ông Lý rồi đưa tay ra bắt. Lý Vũ bỏ qua mọi nghi lễ và nói luôn, thưa ngài, đêm qua Việt Minh treo cờ làng tôi. Một bên mắt của tên mật thám dướn lên trên khuôn mặt trắng bệch. Hắn nhìn hóng hóng vào Lý Vũ và dò hỏi, các ngài đã hạ xuống chưa? Dạ chưa, chúng tôi muốn để nguyên cho các quan chứng kiến tận mắt. Mẹ Sà Lù, công định để tuyên truyền cho Cộng sản Nhân dân à? Dạ không, chúng tôi sợ bỏ đi sẽ mất tăng chứng ạ. Ố là, đồ con lợn. Vừa nói, hắn vừa đập tay vào khoảng trống, rồi quay mặt đi để nén cơn tức giận. Lát sau hắn quay lại, các ông có nghi cho ai làm việc này không? Dạ chúng tôi cũng chưa biết là ai. Ông cầm bậm môi, chỉ ngón tay làm nhịp trước mặt ông Lý. Việc này chỉ có cái tên Nguyễn Văn Lung, ông có biết hắn không? Người cùng làng ông đấy. Thằng này vẫn liên lạc với bọn cộng sản cấp trên. Nó có một mẹ già và hai vợ. Vợ cả chết có một đứa con trai. Vợ thứ hai của nó không hợp với bà mẹ nên bị hắt hủi. Hắn có tên trong danh sách của sở mật thám. Nó làm nghề lang thuốc, giờ lại mở thêm một cửa hàng thợ may ở phố Thị Kiều để che mắt nhà chức trách. Chúng tôi đã định bắt hắn từ lâu, nhưng muốn đợi chung một mẻ lưới. Nói rồi tên Cẩm đưa tấm ảnh ra phía trước. Lý Vũ nhợt nhạt cả người, đành thừa mặt đứng im. Trong thâm tâm ông nghĩ họ còn tinh thông hơn cả người dân bản xứ. Lát sau tên Cẩm gọi điện, hắn ra lệnh cho bọn hiến binh truy giải tên Nguyễn Văn Lung. Rồi quay lại, nó bảo với Lý Vũ: ông hãy chờ đấy, chúng ta sẽ cùng về. 30 phút sau, chiếc xe nhà binh chở người bị bắt đỗ ngay trước cửa. Bọn lính hầm hầm dẫn người cộng sản lên trình diện. Tên Cẩm chỉ sang Lý Vũ và hỏi lạnh lùng: anh có biết người này không? Ông Lý trưởng làng Hà, người cùng quê của ông đấy. Người bị bắt vẫn thản nhiên. Tên Cẩm nhìn hao háo một lúc rồi ra lệnh cho cả lũ lên xe. Ngồi bên tay lái là tên Cẩm, đằng sau là Lý Vũ cùng bọn lính áp giải người bị bắt. Khi chiếc xe dừng lại trên đê, cả bọn kéo nhau đi bộ xuống bến đò. Tên Cẩm nóng lòng như phải đứng trên tổ kiến lửa. Hết nghênh ngó nhìn sang phía cây đa có treo lá cờ, hắn lại chống tay lên đầu can gõ gõ. Thế vậy Lý Vũ khum hai tay lại làm loa rồi lên tiếng gọi: ơ anh bếp, chèo đò mau để quan sang. Bên kia sông làng nước đổ ra đông như kín cỏ. Họ đứng vây chặt bến đò, người chỉ người trỏ, người bàn tán xì xào. Chán rồi họ lại ngước mắt nhìn lên lá cờ đỏ phần phật bay trong gió. Khi tên Cẩm và cả lũ bước chân lên bờ, đã gặp ngay quan án sát và ngài thương tá đứng chờ. Trách bên này là phó lý và các bậc kỳ hào. Tên Cẩm trang theo kiểu nhà binh rồi bắt tay từng người. Khi tất cả tề tựu dưới gốc đa, tên Cẩm chỉ tay vào Nghị Liễn hỏi người bị bắt: anh có biết ai được không? Người bị bắt nheo nheo cặp mắt. Tên Cẩm nói tiếp: đây là ông nghị viên Nguyễn Văn Liễn, người phụ tá quan án sát, hiện là đồng tông của anh, lại là chỗ bạn học cũ. Hai ông giờ đây chắc còn nhiều duyên nợ. Nghị Liễn liếc mắt nhìn quan tránh mật thám qua cặp kính trắng rồi mỉm cười. Còn người bị bắt vẫn thản nhiên. Tên Cẩm khó chịu, quay ra nói với mọi người bằng tiếng Việt khá giỏi: thưa dân làng, cái làng Hà với nếp thuần phong mỹ tục này đã bắt đầu bị xáo trộn. Bọn cộng sản đang nổi dậy khắp nơi. Chúng treo cờ, dán khẩu hiệu, nhưng ở đâu chúng cũng không thể lọt qua được mắt của nhà chức trách. Tên Nguyễn Văn Lung đây là một bằng chứng. Nó cùng với đồng bọn sẽ bị vào tù. Chúng tôi khuyên dân làng chớ nên nghe theo chúng, phải giữ lễ mỹ tục thuần phong. Ai biết những việc làm của cộng sản, khai với nhà chức trách thì sẽ được trọng thưởng. Còn bây giờ, hắn quay lại phía Lý Vũ: các ông cho hạ ngay cái lá cờ cơ xuống. Lý Vũ khom người, gật đầu rồi xòe hai bàn tay mời quan tránh mật thám trở lại dãy bàn đã bày sẵn bia rượu và thuốc lá thơm. Dân làng Hà một dịp được nhìn tận mắt các quan tai to mặt lớn hàng tỉnh. Rồi họ đưa mắt nhìn về phía người bị bắt với nỗi lòng thương cảm mà không ai dám nói ra. Vì dẫu sao người ấy đối với mình cũng là trong họ ngoài làng. Riêng ông phó lý hết chạy ra lại chạy vào. Ông thường thuyết mãi với bếp Cương, anh mới chịu leo lên đỉnh ngọn cây đa để hạ lá cờ bô liềm kia xuống. Dưới lúc mọi người đang nhốn nháo thì một người đàn bà từ dưới bến đỏ đi lên, tay bà ôm bọc quần áo. Bà rẽ đám đông rồi tiến về phía gốc cây vả, nơi ấy hai thằng lính lăm lăm tay súng đứng canh người bị trói. Người đàn bà hình như chẳng còn biết sợ. Sau một giây lưỡng lự, bà sải chân bước vội về phía chồng mình. Lung vẫn không hề hay biết, bởi ông ngồi quay lưng lại phía bến đỏ. Hai tay ông bị trói quặt ra sau, chỉ còn mươi bước nữa là tới gốc cây vả. Người đàn bà gần như chạy. Bà lao vào giữa hai tên lính gác, bỗng bà rú lên. Ông Lung quay lại, hai thằng lính lấy báng súng trực hành hung, thì tên Cẩm đã từ đâu bước tới, nó ra lệnh: cứ để mặc hai người. Giữa hai tay chống nạnh, thằng Cẩm bước vòng quanh như một con sói, nhìn hai con mồi đã bị cắn trọng thương. Lúc ấy người đàn bà ôm lấy một bên cánh vai chồng, bà vừa khóc vừa rên rỉ. Thằng Cẩm nhếch một bên môi, nói thoang thoảng vào trong gió: bà có thấy đau đớn không? Đấy, theo cộng sản là như vậy. Giờ chỉ còn mỗi cách là khuyên bảo chồng hãy thành thật khai báo với nhà chức trách. Chỉ có như vậy mới hòng được đoàn tụ gia đình. Nói rồi tên Cẩm lại mỉm cười giễu cợt. Rồi nó với tay gọi tên Liễn, giọng thằng Cẩm run run. Ông bà có biết ai đây không? Bạn học cũ của ông Lung. Nhưng vì ông ấy chọn đường đi đúng hướng nên bây giờ ông ấy quyền cao, chức trọng, giàu sang. Lúc ấy chỉ có người đàn bà ngước mắt nhìn lên. Bà muốn nhìn tận mặt người bạn cũ của chồng. Thấy vậy tên Cẩm gật đầu. Tốt lắm, các bạn cứ nói chuyện với nhau. Ông Liễn hãy vì tình bạn cũ mà khuyên bảo ông Lung từ bỏ con đường sai trái của mình để trở về với chính nghĩa quốc gia. Tôi tin rằng lúc hoạn nạn người ta mới cần đến bạn bè. Nói rồi tên Cẩm lẳng lặng bước đi. Liễn cúi xuống, dùng khăn tay lau vết máu trên mặt người bị trói. Lung ngoảnh mặt và quay đi. Ông nói một câu gọn lọt. Cảm ơn, tôi không cần cái sự chăm sóc ấy. Anh Lung, anh vẫn ương ngạnh như cái thời đi học. Chỗ bạn bè tôi khuyên anh, trong tình thế này, anh phải thận trọng để chọn giữa cái sống và cái chết. Giữa hạnh phúc gia đình và sự đổ vỡ, mất mát. Anh đừng bắt người vợ trẻ của mình phải gánh chịu mọi thủ tục, đáng cay. Thôi thôi, tên phản bội, nói với ta những điều ấy bằng thừa. Nói rồi Lung ngoảnh mặt quay đi. Liễn sượng sùng, nheo mắt sau cặp kính trắng rồi đứng dậy bỏ đi. Người đàn bà lấy khăn ướt lau mặt cho chồng rồi hỏi. Anh có đau lắm không? Mấy hôm đi mà sao anh không bảo? Anh treo cờ lên cây kia. Lung mỉm cười nhìn vợ. Em phải bình tĩnh và cứng rắn lên. Hãy giúp anh chăm sóc mẹ già. Lẽ ra thì anh không bị như thế này. Chỉ vì có một thằng nó phản bội. Chỉ điểm lúc bọn anh đang họp. Khi chúng nó ập đến, anh phải đánh lạc hướng để cứu thoát cho đồng chí của mình. Còn việc treo cờ, khẩu hiệu, thiếu gì quần chúng tham gia. Em phải tin rằng đất nước mình rồi sẽ có sự thay đổi. Người nô lệ bị áp bức nhất định sẽ có sự đổi đời. Người đàn bà vẫn lặng yên. Bà để mặc hai dòng nước mắt lã chã lan trên gò má. Mãi đến lúc tên Cẩm ra lệnh giải tất cả xuống thuyền, người vợ mới hốt hoảng nói trong hơi thở gấp. Quần áo của anh em bọc ở trong này. Em đã sắp cho anh cả một gói sâm và một bó cam thảo. Giờ anh hãy ngậm lên một miếng. Chắc từ tối qua anh chưa ăn uống gì cả. Lung khẽ gật đầu, nhìn vợ bằng ánh mắt đỏ hoe. Giữa lúc ấy thằng Cẩm bước tới, nói giọng nhát gừng. Cả bà, hãy đi theo ông ấy. Cho hai người gặp gỡ nhau một đêm cuối cùng. Không ngờ đấy lại là lần cuối cùng hai người gặp nhau. Bởi vì ông Lung đã bị bọn chúng thủ tiêu trên đường dẫn ra Côn Đảo. Còn người vợ trẻ của ông, bà Vũ Thị Nhài, thì bị người phụ tá quan án sát kiêm nghị viên Nguyễn Văn Liễn ép về làm người hầu. Hắn bảo với bà Nhài, cứ ở đây, rồi bà sẽ quên dần khổ đau và mọi sự trống vắng. Nhưng rồi vào một đêm mưa gió, ngoài phụ tá quan án sát đã làm nhục người vợ của bạn mình. Bởi hắn nghĩ phải trả thù sự xúc phạm của người bạn cuồng tín theo cộng sản bằng một ngón đòn còn đau hơn cả tra tấn bằng roi điện. Cùng lúc nhận tin chồng bị giết, bà Nhài không chịu nổi nỗi nhục và nỗi đau. Bà đã nhổ vào mặt tên phản bội rồi cắn lưỡi tự tử ngay trong căn phòng của hắn. Hôm lý trưởng được lệnh nhận xác bà Nhài về chôn cất, dân làng hà đổ ra, đứng chật hai đầu sông. Khi chiếc thuyền từ từ cập bến, không một ai cầm nổi lòng mình. Họ xúm lại khiêng thi thể bà quàn dưới gốc đa sân đình. Nơi ấy hôm nào lá cờ đỏ tung bay ngạo nghễ. Giờ cả dân làng vây chặt để tiễn biệt một người thiếu phụ đã thủ tiết theo chồng. Thấu nỗi đau của các con, bà mẹ chồng đã nhờ họ hàng đào hai cái huyệt lên đỉnh của một quả đồi và bà bảo: huyệt thứ nhất để dành bao giờ tìm thấy hài cốt của đứa con trai sẽ đặt vào chôn cất. Còn huyệt thứ hai dành để mai táng cho người con dâu tiết hạnh với chồng. Giờ trên hai nấm mồ, người ta trồng một cây xương rồng gai và một khóm nhài dày thành bụi. Cứ mỗi lần mưa xuống, sau một đêm là hoa nhài lại nở trắng, rung rinh thoảng hương thơm phả vào trong gió. Cô hai soi mũi rồi đắp chăn cho hai đứa bé. Cô định quay sàng sẩy nốt chỗ gạo thì một tiếng nổ long trời làm hai đứa trẻ giật mình. Chúng vùng ra khỏi giường rồi nép vào bên mẹ. Cô Hai bế vội hai đứa chúi xuống cặp bàn, rồi vơ vội tấm chăn bông phủ kín lên người chúng. Từ trên nhà thờ, ông Chính thét lớn bắt mọi người tắt đèn. Mãi sau, ngoài sân mới có tiếng xì xào và bước chân người đi nhẹ. Lão Bộc cùng với mấy người hàng phố ngấp nghé qua khe cổng. Họ kháo nhau rồi cùng nhìn về phía cánh đồng. Lại một tiếng nổ nữa rung chuyển mặt đất. Một khối lửa lừng lững bốc cao như cái nia sáng rực cả một góc trời. Mọi người nín thở rồi ngơ ngác nhìn nhau. Trong nỗi lo âu, họ chờ đợi những động tĩnh và hướng mắt về phía có tiếng súng bắt đầu nổ đi đẹt ở đèo gió và trên núi Yên Ngựa. Ở đấy hình như đang có chiến sự. Cứ thế cho đến 1 giờ đêm thì tiếng súng thưa dần. Đêm trở lại yên tĩnh, nhưng phố phường thì nhà nào nhà nấy phải một đêm nơm nớp trong cơn lo sợ, vì chẳng ai biết điều gì đã xảy ra. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện có tựa đề Thân Phận Đàn Bà. Và chúng ta sẽ còn tiếp tục lắng nghe tập 2 bằng cách quý vị bấm like, subscribe, đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện quý vị nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.